Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hội Kín, tập 1, Chung Cư Ma, qua giọng đọc Định Soạn. Bây giờ ngoài đường đã là 10:30 đêm. Sài Gòn tối thứ sáu trông thật tấp nập vì xe cộ qua lại đông đúc. Người người nhà nhà kéo nhau ra ngoài đường để tận hưởng không khí nhộn nhịp cuối tuần. An và Hùng trầm tư ngồi trên chiếc xe ô tô đang băng băng trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về phía quận 5, rẽ vào một con đường nhỏ, đèn đường leo lét. Chiếc ô tô đậu trước một chung cư 4 tầng mới được xây xong cách đây khoảng 4 tháng. Đến rồi, vào thôi. Giọng cậu thanh niên tên là An, năm nay 24 tuổi, là một người trầm lặng, ít nói bởi quá khứ u buồn mà cậu đã phải trải qua vẫn ám ảnh cậu cho đến bây giờ. Này, bộ cậu không bao giờ cười được một tiếng nào hay sao? Từ lúc làm việc chung đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện với ai quá ba câu, kể cả với bố Phong cũng như vậy. Hùng cười nhạt, cố làm tảng băng di động đi cùng nóng lên một chút, nhưng kết quả bất thành. Cả hai người tiến thẳng vào trong chung cư. Thoạt nhìn, đây là một chung cư mới xây dựng, nhưng thường trong các khu quận năm đông người ở như vậy, vị thế lại gần trung tâm, nhưng sao chung cư này lại leo lét người ở đến như vậy? Tôi có xem qua báo cáo sơ bộ, trong cái chung cư này tổng cộng có 44 căn hộ, nhưng hiện tại mới có hơn 10 căn là của người ở. Giá bán rẻ như thế này cơ mà. Hùng lên tiếng, An chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi tiếp tục đi vào. Ngay cổng chung cư là phòng bảo vệ, bên tay trái là lối dẫn xuống hầm để xe, bên phải là lối thông ra phòng quản lý. Đi thêm mấy bước nữa thì An và Hùng đang ở dưới khoảng sân chung cư. Ngước nhìn lên bầu trời, có thể thấy đây là một dạng chung cư được xây dựng kín, bốn mặt đối nhau, ở giữa là một cái giếng trời. Từ đây nhìn lên, xoay 360 độ, có thể thấy được hết tất cả các phòng. Hùng lại lên tiếng bình luận. Cái thời đại nào rồi mà vẫn còn xây dựng chung cư kiểu như thế này, bốn mặt bít kín, không có ma thì cũng tù túng mà chết thôi. Thế bảo vệ công ty đâu? Cử 6 người xuống, chia làm 3 nhóm, canh 3 lầu, 1, 3, 4 đấy. Nhìn lên trên đi, thấy ánh sáng đèn pin không? Người nhà của mình đấy. Thế bây giờ muốn nói chuyện với chủ nhà thì phải làm như thế nào? Hùng đáp lời, thì cứ gõ cửa mà vào thôi, chứ sao chăng cái nỗi gì. Không đợi đồng nghiệp, An bước thẳng một mạch vào thang máy. Hùng như nắm rõ tính khí thất thường của An nên không cần gọi, cũng theo ngay bên cạnh. Thang máy ỉ ạch leo lên tầng 4. Vừa mở cửa, An và Hùng đã gặp ngay một anh bảo vệ. Gác thế nào anh, có mệt lắm không? Chào hai cậu. Mệt người thì không có mệt, nhưng mà tim thì mệt lắm. Chỗ này nó cứ lạ sao đó. Sao bác lại nói như vậy? Hùng hỏi lại. Tôi bảo cậu chứ, hôm qua là ngày đầu tiên tôi đến đây trực. Đang đêm đứng như thế này, tự dưng nghe tiếng bước chân chạy xoành xoạch ở tầng 3, phía bên kia. Tôi lao nhanh ra ban công nhìn sang thì không có thấy gì. Nhìn xung quanh các tầng dưới thì không có ai, ngoài mấy ông bảo vệ nhà mình. Gọi bộ đàm hỏi thì các ông ấy bảo là không có ai chạy. Đến khi nhìn lại sang phía hành lang đối diện thì thấy có bóng người vụt vô thang máy A1. Cửa thang đóng lại nhanh quá, không có kịp soi đèn pin. 5 giây sau thì đúng cái cửa A1 sáng đèn. Ông bạn gác cùng tầng bước ra tay cầm một ly cà phê. Hỏi thì ông ấy bảo rằng đi mua cà phê nãy giờ để thức gác cho nó tỉnh, và không có gặp ai ở trong thang máy. Cậu xem có lạ không? Người làm sao có thể trốn nhanh như vậy được? Dạ cảm ơn bác, thì mình cứ phải gác thôi. Người ta thuê mà, biết làm sao bây giờ. Đêm nay bọn cháu sẽ ở lại với mọi người cho nó vui. Hùng nói rồi cười. Cả hai tiến lại một phía căn hộ còn sáng đèn bên trong. An gõ cửa. Hai cậu làm? Một người đàn bà chắc cũng tầm ngoài 40 mở cửa, nét mặt hơi hoang mang khi nhìn thấy An và Hùng. Chúng tôi là quản lý của công ty bảo vệ Hoàng Phong. Nghe báo là hôm qua có một chút vấn đề xảy ra nên đến xem như thế nào. Chúng tôi muốn vào hỏi chị một số chuyện có liên quan. Chị không ngại thì xin phép cho chúng tôi làm phiền một chút. An nói bằng giọng lạnh tanh, người đối diện như phải bùa mê thuốc lú, gật đầu lia lịa rồi mời An và Hùng vào nhà. Hùng thì thầm vào tai An: "Cậu có dùng thuật gì đó không? Sao trông mặt bà ta ngơ ngác như vậy?" "Theo cậu thì..." An hỏi ngược lại. Hùng cứng họng và tự rút ra kết luận là tên máu lạnh này có khả năng đặc biệt hơn tất cả các khả năng phi thường trời cho, chính là làm người khác cụt hứng, nổi điên và đôi khi khiếp sợ vì thái độ cũng như bộ mặt lạnh như tiền của hắn. Hùng làm việc với An đến giờ đã là năm thứ hai, cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu vụ, nên cũng tạm coi là hiểu rõ được phần nào con người cũng như quá khứ của hắn. Nghe ông Phong, giám đốc công ty bảo vệ Hoàng Phong và công ty tư vấn phong thủy, bố nuôi của An kể lại, thì hắn bị bố mẹ bỏ rơi ngoài đường năm 4 tuổi. Sau đó được người ta đem về cô nhi viện. Đến khoảng 2 năm sau thì ông Phong nhận về làm con nuôi. Có lẽ nhiều đó được gọi là biết một chút quá khứ về con người kiến tiếng này, sống nội tâm giống như An. Còn các chuyện khác thì tuyệt nhiên không ai biết. Đi làm đến công ty, hắn thường ngồi lì một chỗ hoặc vào phòng đọc tài liệu. Có việc thì làm, không thì thôi. Lạnh lùng trầm tư đến độ ai cũng sợ đến gần. Người ta thường hứng thú với những cái gì mà mình không hay biết, tính tò mò muốn chinh phục khám phá. Bởi vậy cô nàng tên Hoa thường được gọi là Anna, nổi tiếng là kiêu kỳ nhất công ty, cũng phải chết mê chết mệt hắn. Mấy lần cứ đòi đi làm nhiệm vụ cùng An nhưng đều bị hắn gạt đi với câu nói quen thuộc: "Cô đi theo làm phiền lắm." Nhiệm vụ lần này cũng như vậy, Anna cũng tìm mọi cách để đi theo nhưng bị phát hiện, và tất nhiên là An đuổi cô ả về không một chút áy náy. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, An bước vào trong căn hộ D404 từ bao giờ và đang ngồi trên ghế sofa. Hùng cũng nhanh chân bước vào ngồi cùng đồng nghiệp và được nghe chị chủ nhà bảo: "Tôi mua cái căn hộ này từ lúc mới khánh thành, vì chủ đầu tư là bà con hàng xa với bên nhà chồng tôi. Tính từ lúc mua đến lúc chuyển nhà vào cho đến bây giờ đã là 10 ngày rồi, mà thề với hai cậu rằng không ngày nào tôi ở yên. Tôi vẫn nhớ rằng cách đây 4 năm hôm gì đó, tầm khoảng 1-2 giờ sáng, lúc đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng cộc cộc như có ai đó gõ cửa, nên bật dậy gõ cửa thì thấy đứa bé gái tầm khoảng 6-7 tuổi. Tay nó hình như cầm một con búp bê tóc dài màu đen, nhìn tôi không có nói gì. Tôi mới hỏi nó là con nhà ai, sao giờ này còn đi lang thang không có chịu về ngủ. Thì nó nói với tôi rằng: cô ơi, cô xuống đất chơi với cháu đi, mẹ cháu cứ khóc hoài không chịu chơi với cháu. Tôi hỏi nó là mẹ cháu đâu, thì nó đưa cho tôi con búp bê đang cầm trên tay. Lúc này tôi mới nhìn rõ ra thì nó đang cầm một cái đầu người đàn bà tóc dài, mắt trợn tròn. Tôi hét lên vì kinh hãi, thì nó lại cười rồi bỏ chạy mất tiêu. Có thật không hay là cô nằm mơ? Mơ thế nào được, chồng tôi còn đỡ tôi vào nhà cơ mà. Tôi vẫn nhớ in mặt con bé đó, thì làm sao có chuyện tôi mơ được cơ chứ. Sau đó thì như thế nào, cô có gặp lại con bé đó một lần nào nữa không? Không, nhưng mà mấy nhà khác thì có. Mỗi lần gặp một người khác nhau. Có ông hàng xóm ở ngay bên cạnh thì gặp một người đàn ông. Ông ấy kể là ông đang ngồi trong phòng khách thì thấy có bóng người đi ngang qua khu cửa sổ ngay ngoài hành lang. Cứ đi hoài, cái bóng hắt từ ánh đèn hành lang vào nhà, nên ông ra xem thử thì lại không có ai. Toàn đóng cửa lại thì nó ngay ở trong bếp, đang ăn hết phần đồ của ông để trên bàn. Ông giật mình dụi mắt lại thì lại không thấy ai. Nhưng mà đồ ăn ở trên bếp vừa nấu lúc tối lại tự dưng thiêu như là để mấy ngày rồi đó. Xem có hãi hùng không chứ. Vậy thế cô có báo với ban quản lý tòa nhà không? Có hơn 10 hộ ở mà ai cũng gặp như vậy, nên bên đấy giải thích rằng chắc là do ai ở bên ngoài vào phá, vì người ta đi ra đi vào không có kiểm soát được, vì chung cư rẻ tiền, làm gì có cấp thẻ từ ra vào quẹt quẹt như người ta, làm sao mà kiểm soát được. Camera thì không có, nên bọn tôi cũng đâu có cãi được. Người ta bảo sẽ thuê bảo vệ gác đêm, hứa là sẽ giải quyết sớm, mà bọn tôi thì lỡ mua rồi. Toàn những người thu nhập trung bình khá, mua được cái nhà giá rẻ như thế này là mừng lắm rồi, nhưng mà đâu ai ngờ rằng lại vớ phải một cái chung cư ma. Thường thì mọi người đánh thức vào lúc mấy giờ? Tầm khoảng 1-2 giờ đêm, nhưng có lúc thì 11 giờ. Có người bị rồi, như ông ở nhà kế bên đây, mà lâu lâu thì gõ cửa, còn không thì nghe tiếng la hét than khóc, chạy giỡn cười đùa đủ thứ ngoài hành lang. Nói chung là kiểu gì cũng sẽ có chuyện thôi. Sau một hồi im lặng lắng nghe, An lên tiếng. Thế thì tối nay bọn cháu ngủ lại nhà có được không? Ngủ ngoài sofa cũng được. Hùng tiếp lời. Thú thật là bọn cháu cũng muốn ngủ lại, cho biết tình hình để về viết báo cáo. Nếu mà cảm thấy không có ổn, chúng cháu sẽ báo lên cấp trên để người ta xem xét tình hình, biết đâu sẽ có lợi cho mọi người. Cô cứ để bọn cháu ngủ ở đây một đêm nếu cô không thấy sợ. Đây, chứng minh thư của cháu, giấy tờ căn cứ khác cùng thẻ nhân viên công ty. Hùng nói xong, đưa giấy tờ tùy thân ra làm bằng chứng, đảm bảo mình không phải là kẻ xấu. Người đàn bà chủ nhà im lặng, vẻ mặt hơi đắn đo một hồi sau thì nói. Chồng tôi hôm nay đi công tác, mấy đứa nhỏ cũng về bên nội cả rồi. Tôi sẽ xuống nhà ngủ cùng bà hàng xóm dưới lầu một cho nó đỡ sợ. Đây, hai cậu cứ vào phòng mấy đứa nhỏ mà ngủ. Nhà thì cũng chẳng có gì đáng tiền nên cũng không có ngại đâu. Dạ vâng, thế thì phiền cô đêm nay. Người đàn bà đi vào trong lấy cái ba lô đựng quần áo, giao lại chìa khóa nhà cho Hùng và An, rồi bước vội ra thang máy. Hùng lên tiếng. Ban nãy bước vào từ cổng, tôi đã thấy trong này có âm khí rồi. Nhưng mà dòng âm khí chạy lung tung lắm, cứ lên xuống chao đảo bất định, muốn tìm được nơi khởi nguồn cũng khó lắm. Đợi đến đêm nay sẽ rõ. An trả lời rồi bước nhanh ra hành lang, móc từ trong túi quần ra bản danh sách các căn hộ có người đang sinh sống, dùng thuật che mắt lên từng căn hộ, rồi trở lại căn nhà. Đứng từ tầng 4, có thể thấy được toàn cảnh khu chung cư, cảm giác không được thoải mái lắm, thậm chí còn khó chịu. An cũng như Hùng, từ lúc bước vào cổng chung cư đã cảm thấy âm khí trong này rất nhiều, nhưng gần như là tan vào không khí, đảo chiều và xáo trộn liên tục đến kỳ lạ. Thường thì trong các vụ án có liên quan đến thế lực ma tà, âm khí thường chỉ phát ở một chỗ nhất định, cứ lần theo là tìm ra được ngay vong hoặc một pháp sư hắc ám nào đó. Âm khí hiểu đơn giản là khí hư của một vong hồn hoặc thế lực hắc ám ma quỷ tỏa ra khi thi triển pháp lực, tạo thành làn khói màu tím ẩn hiện trong không khí mà chỉ có pháp sư, những người có quyền năng thiên bẩm mới có thể nhận ra được. Đây chắc chắn là một vụ án lạ lùng đầu tiên mà An bắt gặp. 1 giờ đêm, An và Hùng không ngủ, nằm chờ đợi xem tối nay có thể gặp được cái vong nào không. Sở dĩ với sức mạnh của hai người có thể dùng pháp lực để chấn trước cửa nhà các hộ dân sinh sống trong khu chung cư để cho họ được an giấc, tránh khỏi cuộc gặp gỡ mà có thể sẽ chạm trán đêm nay giữa hai pháp sư và vong hồn ma quỷ. Nhưng họ sợ làm như vậy bọn vong sẽ sinh nghi mà lẩn đi hết. Sợ tốn công mà không được việc gì, hai cậu đành để mọi thứ trở nên tự nhiên. Bên ngoài tiếng gió thổi hù hù, trời bất giác đổ mưa to tạt cả vào hành lang. Hùng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ phòng ngủ. Mưa to gió lớn như thế này mà trăng không bị che khuất, chắc chắn là do mấy con tà nó làm rồi. Tôi ra ngoài xem thử. Nói xong, Hùng toan mở cửa đi ra ngoài, nhưng An đã chặn lại. Đi làm gì cho nó mất công, hình như là nó đang đến đấy. Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng cộc cộc. An và Hùng ra đứng ở phòng khách, nhìn ra lối ra vào thì thấy cánh cửa gỗ cứ rung nhẹ lên theo mỗi tiếng gõ. Hùng đứng từ xa, tính dùng niệm lực mở cửa, nhưng chưa kịp thì cánh cửa đã tự động mở ra. Ngoài kia là đứa bé gái, tay cầm búp bê mà cô chủ nhà đã gặp mấy ngày trước. Đúng như lời mô tả, nó lùn, tóc dài đen nhánh, tay cầm con búp bê, hay đúng hơn là cái đầu người đàn bà tóc giả. Nó nói bằng giọng lanh lảnh. Hai chú chơi với cháu đi, mẹ cháu cứ khóc hoài, không có chịu chơi với cháu. An và Hùng đứng yên quan sát. Mùi tử khí từ người con bé tỏa ra nồng nặc, chắc chắn lúc chết mang theo nhiều oán hận lắm thì mới ra như vậy. Con bé lại bảo, các chú không có muốn chơi với cháu có phải không? Hay là chơi với mẹ cháu nhé? Nói xong, con bé cầm cái đầu người trên tay, xoay mặt lại đối diện với cái đầu ma, rồi nói, mẹ, mẹ chơi với hai chú đi. Trời đất nổi gió to, sét đánh đùng đùng trên bầu trời. Đứa bé gái ngẩng đầu nhìn, rồi thê thẻ nói, hai chú xuống chơi với mẹ cháu đi. Nó quay cái đầu ma tóc dài về phía An và Hùng. Cái đầu bỗng mở mắt gầm lên một tiếng ghê sợ, tóc dài bay phất phới, rồi từ trong miệng phóng ra toàn giỏi mấy đỉa, ngoe ngoảy bay thẳng về phía trước. Hùng bình tĩnh bước lên phía trước, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai ngón tay chụm lại chỉa thẳng lên trên, hai ngón cái để vào khoảng trống giữa hai bàn tay. Lập tức một ấn chú hiện lên trước mặt Hùng. Ấn chú là hai vòng tròn nằm chồng lên nhau. Vòng tròn bên trong là một hình cánh cổng, bên trên có khắc 8 ngôi sao vây quanh mặt trăng mặt trời, tượng trưng cho 8 nguyên tố bao gồm lửa, nước, đất, không khí, cây cối, kim loại, sấm sét và ánh sáng. Còn vành bên ngoài là những ký tự bùa phép cổ. Mỗi loại ấn chú sẽ có một hình dạng và ký tự riêng. Hùng hét lên: "Lửa!" Lập tức cổng ấn chú mở ra, một làn lửa màu cam cuồn cuộn tuôn thẳng về phía trước, thiêu cháy đám giỏi bọ và bén cả vào người đứa bé gái, cháy luôn mớ tóc trên đầu nó đang cầm. Con bé lùi lại phía sau, hơi loạng choạng vì nóng. Không chịu thua, con bé đứng vững trở lại, giơ cao cái đầu, sét đánh một tiếng xé toạc bầu trời. Đôi mắt bỗng sáng vừng lên, rồi từ mồm tuôn trào ra một làn khói đen có mùi hôi tanh khó chịu bao phủ lấy toàn bộ căn chung cư. Bên kia, Hùng vẫn đứng vững, tay vẫn giữ nguyên hình dạng để giữ cho cổng chú mở ra. Cuồng phong lên. Khoan đã. Gió lốc trong cổng đang vùn vụt thổi vào, đẩy đám khí đen bay ra ngoài, thì An đã ngăn lại. Ngoài kia là khu dân cư, thổi khí hư ra ngoài cho chết hết hay sao? Hùng như chợt nhớ ra, xung quanh là khu dân cư sinh sống đông đúc. Nếu dùng gió thốc thổi, thì đám khí hư sẽ bay ra khỏi khu vực này, phát tán ra ngoài và làm hại tới mọi người. An đứng yên, hai chân mở rộng, tay bắt kết ấn. Ngón út, ngón giữa và ngón cái áp vào nhau dựng thẳng. Hai ngón áp út vòng qua, đặt lên ngón giữa và được giữ thăng bằng bằng hai ngón trỏ. Ấn chú hình thành, một cánh cổng lớn hình tròn hiện ra trên mặt đất. Thông đạo, mở. Cánh cổng bắt đầu xoay mạnh, phát sáng rồi mở ra. Một áp lực vô hình cực lớn hút hết đám khí đen. Đây gọi là thông đạo chú, gọi ra một lối đi từ thế giới bên ngoài vào trong vòng xoáy ma pháp, có thể hút hết tạp chất, khí bẩn hoặc tất cả những gì mà người tạo ấn muốn. Sức mạnh của vòng xoáy phụ thuộc vào sức mạnh của pháp sư. Áp lực sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ bị hút vào. Và nếu người gọi chú đủ sức chịu đựng, trong trường hợp ngược lại, cổng thông đạo sẽ vỡ tung ra và gây tổn thương ngược lại. Đám khói đen bị hút hết vào trong thông đạo. Nét mặt của An hơi chuyển biến vì phải chịu một áp lực quá lớn từ bên ngoài tuôn vào trong cổng. An quay sang nói với Hùng: "Xích nó lại đi." Không chần chừ, Hùng giải ấn 8 nguyên tố, thi triển ấn xích, hai bàn tay nắm chặt lại, hai ngón tay trỏ trâu vào nhau, chỉ về phía đứa con gái. Xích thủy ngân, chói. Ấn chú hiện hình, từ hai bên Hùng bay ra hai sợi xích to bản màu xám, lao tới định khóa chặt lấy đối thủ. Nhưng đứa bé bay lên không trung, lách người né được. Nhưng xích thủy ngân chỉ dừng lại khi khóa được mục tiêu hoặc bị tiêu hủy. Hai sợi xích như hai con rắn khổng lồ đang hăng máu, chuyển mình giữa không trung, săn đuổi mục tiêu ác liệt. Nhưng cái vong của con bé cũng không kém cạnh, lách người né hết những cú đòn hiểm hóc từ ấn chú của Hùng. Cái đầu ma nữ trên tay con bé bỗng rung lên bần bật. Con bé mất tập trung nên bị một sợi dây xích thủy ngân đánh trúng, rơi từ trên cao xuống đất. Bắt được mày rồi, chuẩn bị ăn chói nhé. Hùng lệnh cho hai con rắn bằng sắt của mình bay theo tóm lấy mục tiêu. Nhưng khi gần đến nơi thì con bé biến mất. Hùng ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai cả. Lúc này bên phía của An, đám khói đen đã được hút hết vào trong thông đạo. An đóng cổng phép rồi thu chú lại. Hùng tiến tới bên cạnh rồi nói: "An, nó chạy mất rồi. Tôi nhìn xung quanh mà không có thấy gì, vì luồng tà khí ở đây hỗn độn quá, không tài nào mà cảm nhận nó đang ở đâu. Đi xung quanh xem mọi người thế nào đã." Hùng và An vội vàng đi xem xét tình hình. Mấy ông bảo vệ ai cũng bị đánh ngất nằm la liệt trên các dãy hành lang. Hùng khẽ lay họ dậy nhưng mãi không tỉnh. An tiến lại gần, vạch mắt họ ra xem và bảo: "Gọi người đưa họ về công ty chữa đi, nhiễm độc rồi đó." Sau 30 phút thì xe của công ty Hoàng Phong cũng có mặt để đưa nạn nhân về phòng trừ tà. Do trên người không có ấn chú hộ thân nên bị đám khí độc xâm nhập vào người. Bây giờ phải đưa về cho các giải thuật sư để hết ma khí ra ngoài. Chiếc ô tô riêng chở An và Hùng cũng lăn bánh theo đoàn xe rời khỏi chung cư ma quái. "Mình về như thế này liệu có sao không?" Hùng hỏi. "Tôi đã làm chú trên cửa rồi. Con quỷ nó bị thương nên tối nay chắc không có làm sao. Mai ta sẽ quay lại. Cái tà khí ở đây phức tạp quá, bay lên bay xuống, không biết đường nào mà lần." An tiếp lời Hùng: Lúc xây dựng thì chắc là bị yểm rồi, tôi đoán là như vậy. Chiếc xe vẫn băng băng trên đại lộ, đi qua bao nhiêu dãy phố yên lặng đang say trong giấc ngủ, rẽ vào một con hẻm lớn trên đường Trường Sơn sát sân bay. Công ty Hoàng Phong hiện dần ra trước mặt, hai tòa nhà cao 8 tầng nằm sát cạnh bên nhau. Một bên là công ty bảo vệ, bên kia là vật phẩm phong thủy. Sở dĩ ông Phong giám đốc hai công ty lại chọn vị trí này vì gần sân bay cho các nhân viên dễ đi công tác. Thứ hai là vì yên tĩnh, do ông không muốn bị quá nhiều người nhòm ngó để ý. Để xây dựng lên được chỗ này, ông Phong bố nuôi của An cũng phải mất khá nhiều năm để tìm kiếm, chuẩn bị mới hoàn thành. Nơi đây là một căn cứ tập hợp của các pháp sư ở Việt Nam. Pháp sư hay còn được biết đến là những người có quyền năng sử dụng được phép thuật, ví dụ như tạo ra lửa, gây mưa bão, thôi miên người khác. Các pháp sư chia làm nhiều loại, tùy thuộc vào năng khiếu bẩm sinh. Ví dụ như An và Hùng thì được gọi là ấn thuật sư, vì tố chất của hai người nghiêng về thực hiện các ấn chú tấn công, trừ diệt ma quỷ. Còn giải thuật sư thì nghiên cứu về các chú hóa giải, chữa lành vết thương và phong ấn. Loại này thường có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, lịch sử hình thành pháp thuật, vì nó phục vụ cho tố chất của họ là giải ấn và giải chú. Trong ấn thuật sư hoặc giải thuật sư còn chia ra nhiều cấp độ và nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào nền văn hóa cũng như ma pháp trong người phát triển. Nó giống như sự khác biệt về tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có một kiểu trừ tà khác nhau, thờ phụng khác nhau, nên cũng dẫn đến các pháp chú, cách thi triển cũng có sự khác biệt. Trong thế giới huyền thuật cũng có pháp luật, lễ nghi giống như thế giới của người bình thường, và bộ máy thiết lập nên pháp luật chính là hội đồng tối cao. Hội kín được thành lập vào giữa những năm 1880 tại Ý, thời kỳ mà các phù thủy pháp sư đang bị săn lùng giáo giết, và cho đến hiện tại vẫn được cho là những con người trái với tạo hóa. Ban đầu chỉ có một hội nhóm nhỏ những người tìm lại với nhau để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng sau nhiều năm đã phát triển thành một bộ máy có pháp luật, chính sách rõ ràng để bảo vệ cũng như kiểm soát tất cả các pháp sư trên thế giới. Đứng đầu bộ máy là tổng tư lệnh, sau đó là phó tổng tư lệnh. Hai người này được bầu ra trong số 30 ủy viên của hội đồng pháp thuật. Tổng tư lệnh sẽ là người đứng đầu và dẫn dắt hội, nắm quyền lực tối cao. Dưới đó là phó tổng tư lệnh và 28 ủy viên. Cuộc tuyển chọn 30 ủy viên cũng rất gắt gao. Ba người được tín nhiệm ở quốc gia sở tại, sau đó phải do một phòng sát hạch chất vấn. Và cuối cùng là phải qua được khảo sát ma pháp, cực kỳ gam go, mới được ngồi vào ghế ủy viên. Các ủy viên này thường là những người đại diện cho các quốc gia, thí dụ như ông Phong bố nuôi của An, đại diện cho quản lý chi hội tại Việt Nam. Ông là một trong 30 ủy viên của hội đồng tối cao. Hội kín, đúng với cái tên, bao giờ cũng hoạt động kín đáo và không để cho thế giới những người bình thường biết được sự tồn tại của họ. Những con người có năng lực đặc biệt, họ sinh sống và làm việc bình thường, có thể núp dưới lốp một nhân viên bảo vệ để trừ tà như An và Hùng. Nhưng nếu không thích xen vào chuyện tà ma thì có thể là một con người bình thường, nhưng cái số trời đã định sẵn cho những người như vậy. Cho họ một năng lực đặc biệt nhưng lại bắt họ phải đối mặt với những thử thách. Các pháp sư và yêu ma, từ ngày xưa hai cái thế lực này đã luôn tìm cách triệt hại lẫn nhau, và cuộc chiến kéo dài cho đến tận bây giờ. Song song với hội kín còn có một hội nữa, là hội thợ săn thầy phù thủy do các pháp sư hắc ám, những người đề cao tà thuật và yêu ma, những đứa con của linh hồn ác quỷ cổ đại dẫn đầu. Theo lịch sử pháp thuật cất ở trong thư viện hội đồng có ghi chép lại, thì cách đây đã lâu lắm, một con quỷ cổ đại được sinh ra từ oán niệm của một vụ tàn sát tập thể. Nó không có hình dạng rõ ràng, một nửa là đàn ông, còn một nửa là đàn bà. Không có khuôn mặt, mà chỉ có một khoảng không màu đen. Quỷ cổ đại chuyên đi ăn chính niệm, dần dần đưa ác niệm làm mục giữa tâm hồn con người. Trong hành trình của mình, con quỷ gặp được một pháp sư mà nó cảm nhận trên thân xác, và tâm niệm của con người này không có một chút chính niệm nào, chỉ toàn là tà khí. Oán niệm đến mức nó trở nên khiếp sợ ông ta. Cuộc hội ngộ giữa hai kẻ ác gặp nhau chính là khởi nguồn cho sự ra đời của hội thợ săn thầy phù thủy. Vong hồn của những người bình thường mang theo oán khí chết đi. Đến một ngày, oán khí tích tụ đủ lớn đến mức không thể phổ độ được, sẽ bị hội thợ săn thu nạp và cho đầu thai chuyển kiếp lại thế giới loài người. Những đứa trẻ quỷ này khi sinh ra thì mục tiêu duy nhất của chúng là báo thù cá nhân và tiêu diệt các phù thủy, mối đe dọa cho giống loài của chúng. Thế nên, nhiệm vụ của hội kín là đi giải chấn yểm, tiêu diệt hoặc phổ độ các vong linh đã chết oan, tránh để oán khí tích tụ mà đi đầu thai hại người. Và ngược lại, mục tiêu của hội thợ săn là chấn yểm, thư ếm hại người ta chết để thu nạp những linh hồn xấu về bổ sung lực lượng cho chúng. Cuộc chiến của hai phe kéo dài đến gần hai thế kỷ, giống như cuộc đối đầu chính tả vậy, chắc là sẽ không bao giờ có ngày kết thúc. Hôm nay như thế nào? Có thu được kết quả gì không? Ông Phong ngồi ở sảnh công ty, trên tay đang hút dở điếu thuốc lá. Chất giọng trầm ấm của một người đàn ông gần 50 tuổi vang lên, như xua đi cái suy nghĩ dang dở trong đầu của An và Hùng. Không có thu được gì chú ạ. Tưởng bắt được cái vong ai ngờ lại để sống mất. Chú đã cho tốt bảo vệ khác đến canh rồi. Còn Anna cũng đang trên đường qua đấy, xem xét tình hình. Hai đứa lên phòng nghỉ đi. Sáng mai con Anna về rồi họp. Nói đoạn, An và Hùng bấm thang máy lên tầng. Công ty bảo vệ và công ty vận phẩm phong thủy Hoàng Phong chỉ có 3 tầng đầu là nơi làm việc, còn 5 tầng còn lại là để dành cho nhân viên. Trong đây chỉ có các bảo vệ và nhân viên bán hàng vật phẩm phong thủy là người bình thường, còn lại đều là các pháp sư trên khắp đất nước đổ về trụ sở. Phần vì có việc và được sống chung trong tập thể những người giống như mình, hay là do cũng lo sợ sự truy đuổi của hội thợ săn. Dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa, thì nơi đây cũng là chỗ tá túc của hơn 50 người. Năm nào cũng có người mới đến, vì chỉ khi đến năm 18 tuổi, thì toàn bộ khả năng trong người mới có thể bộc lộ. Số thì về đây, còn lại thì sống như những người bình thường ở bên ngoài, nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của trụ sở. Bất cứ khi nào có một pháp sư mới được ra đời, thì bố mẹ chúng đều phải đăng ký tại công ty để lưu hồ sơ theo dõi. Nếu bố mẹ của chúng không là pháp sư mà do đột biến kỳ dị hoặc tác nhân từ bên ngoài, thì người trong công ty sẽ tự tìm đến, phong ấn khả năng trong người đứa bé, và chỉ đến năm 18 tuổi mới được mở ra. Trong khoảng thời gian từ lúc sinh đến năm 18 tuổi, tuần tự mỗi năm 3 lần, các giải thuật sư sẽ thông qua giấc mơ để nói chuyện với chúng, để chúng dần nhận thức rõ bản thân của mình là người như thế nào. Này, ngủ chưa? Cậu có muốn lên tầng làm một chút rượu không? Qua cơn rồi, nằm mãi không có ngủ được. Ừ thì đi. Giọng nói của Hùng từ đầu dây bên kia vang lên. An đáp một tiếng gọn nhỏ, mặc quần áo rồi và cả hai đi xuống quầy bar trên sân thượng. Đến nơi thì bắt gặp Kỳ, một giải thuật sư cũng đang ngồi ở đó. Thấy đồng nghiệp, Kỳ cười to vẫy tay, rồi ngoắc hai người lại ngồi cùng. Kỳ là một người hiền lành, vui tính, nhưng đôi lúc tính khí cũng hay thất thường. Bằng cái giọng khàn đặc do hút thuốc lá nhiều, Kỳ nói: Hai người hôm nay chắc là mệt lắm, mấy cha bảo vệ trong người toàn khí hư, giải nãy giờ mệt muốn xỉu luôn. Các ông ấy có làm sao không? Hùng hỏi. Không có sao, giờ thì đang chuyển xuống phòng hồi phục rồi. Ban nãy tôi có xóa ký ức, vì sợ mấy ông nhìn thấy cảnh hai người đánh nhau, nên chắc là trưa mai các cha mới tỉnh dậy. Mà đầu đuôi là sao, kể nghe con. Chỗ đó xây dựng chắc là bị người ta ám hại bằng cách yểm bùa. Đáng ra hôm nay cậu phải đi, vì kiến thức phong thủy bùa ngại của bọn tôi không thể bằng các giải thuật sư như cậu được. Kỳ cười lớn rồi nhìn hai đồng nghiệp. Hôm nay tôi đi, giả sử có tìm được nguyên căn, nhưng đến lúc gặp con ma kia thì tôi sẽ làm như thế nào? Tôi có đánh giỏi được như hai cậu đâu. Mà hôm nay an oách quá, mở luôn thông đạo to đụng. Thật là hâm mộ ẩn thuật sư các anh, năng lực thật là hơn người. Hùng trả lời bạn: Oách lắm, lỡ đang hút mà chịu không có nổi áp lực, cổng thông đạo bị tan nát thì học máu tại chỗ, chứ ở đó mà oách. Chưa kể hút được rồi cũng phải mất cả tiếng mới tiêu tan hết đống tạp chất, khó chịu lắm. Nhưng mà hai ông yên tâm, nghe bảo là Anna đang sang bên đấy rồi. Giỏi như cô ấy thì thế nào cũng tìm ra chỗ bị yểm. Cũng mong là như vậy. Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần 6 giờ sáng thì cả ba giải tán về phòng ngủ. Đang lim dim thì có tin nhắn từ bên văn phòng, nội dung là sáng nay không cần họp, 6 giờ chiều nay An và Hùng sẽ quay lại khu chung cư quận 5. Hùng như bắt được vàng, ngủ một mạch từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tắm rửa thay đồ xong, bước xuống sảnh hút thuốc thì gặp An ngồi ở đó từ bao giờ. Sẽ đến rồi đó. Dậy tới lúc nào sao không có gọi tôi? Lâu rồi, tôi tưởng cậu chết rồi nên thôi. Chiếc ô tô màu đen chở An và Hùng quay trở lại khu chung cư đêm qua. 6 giờ chiều, màn đêm đang dần buông xuống, không gian bên trong im phăng phắc, không có lấy một bóng người. An nhìn xung quanh quan sát thì không thấy căn hộ nào sáng đèn, chỉ có mỗi ông bảo vệ đang ngủ gục ngay ở cổng vào. Tiếng gió khét thổi nhẹ nhẹ, làm như chiếc lá khô lay động, tạo ra âm thanh xào xạc, tăng thêm phần rùng rợn. Quái lạ, sao chả có cái phòng nào sáng đèn, đi đâu cả rồi? Đi hết chỗ khác rồi. Một giọng con gái lạnh lót vang lên từ phía sau, đó là Anna. Vẫn cái dáng vẻ kiêu kỳ hàng ngày, tóc buộc đuôi ngựa, mặc đầm ngắn màu đỏ và chân lúc nào cũng mang đôi cao gót lêu nghêu. An vốn là một tiểu thư con nhà giàu, 23 tuổi và là một giả thuật sư. Cô vào trụ sở từ năm 22 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học vì không muốn sống chung với ba mẹ, sợ sẽ gây phiền hà cho họ vì những khả năng phù thủy của mình. Anna nói, chủ đầu tư cho di rời mọi người đi hết rồi vì mọi người kêu dữ quá. Chú Phong hứa với bên đó là sẽ giải quyết sớm trong 2 ngày. Có 2 ngày? Hùng bất ngờ hỏi lại. Vâng, chú hứa như vậy sau khi nghe tôi báo cáo thực tế sáng nay. Tiền thù lao thì bên kia trả cao lắm. Thế bây giờ sẽ như thế nào? Sáng cô đi thực tế được những gì? Anh đúng là gà mờ. Nhìn sơ qua cái chung cư này lại biết có vấn đề ngay. Anh thấy có 4 bồn cây ở 4 góc sân hay không? Toàn là ngải đấy, chứ đâu có phải cây bình thường. Hành lang thì hẹp, mà xây cao quá, bít hết khí. Với lại phong thủy theo hướng khu đất này là không hề tốt một chút nào. Hẻm to nhưng lại hẻm cụt, hướng gió thì lại mang khí uế ngoài cây, hướng nắng thì cũng không có tốt, nhìn kiểu gì cũng trông giống như cái nhà tù. Thế bây giờ đào hết 4 cái bồn cây kia, liệu có xong hay không? Làm gì có yểm với xả, anh nghĩ đơn giản quá đấy. Nếu chỉ có vậy thì dễ quá rồi, ai mà trả giải được. Mấy cái tôi vừa nói chỉ là chỗ hư tổn thôi, làm hại đến dương khí, không có hợp phong thủy, chứ đâu phải là chỗ yểm. Thế thì bọn tôi mới cần đến cô. Cô không giúp ở đây, cứ chỉ tay năm ngón mắc bỏ như vậy là như thế nào? Hùng bực mình, cao giọng nói Anna. Cô ta dịu giọng. Tôi dùng thuật du ngủ ông bảo vệ rồi, hãy anh giúp tôi đóng cửa chung cư lại, rồi chúng ta bắt đầu làm việc. An và Hùng đi ra ngoài, kéo cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Ông bảo vệ bị dính thuật nên ngủ không biết gì, mặc cho tiếng cò kẹt của những bánh xe lăn trên đường ray tạo thành những thứ âm thanh nặng nề. Khóa cổng xong, cả hai bước lại vào trong chỗ Anna đang đứng. Anh nhìn đi, chỗ hiện tại anh đang đứng, ngay trung tâm của căn chung cư này. Để ý kỹ anh sẽ thấy rằng, người lúc nóng lúc lạnh, dòng khí chạy qua không có đều, rất hỗn loạn. Tôi không nói là âm khí, mà là các khí thông dụng như là khí nóng, khí lạnh, ẩm ướt và nhiệt độ. Rất lung tung có đúng không? Đứng lâu một hồi sẽ rất khó chịu trong người, mệt mỏi và suy giảm thể lực vì nóng lạnh thất thường, đầu óc nặng nề như búa bổ. Đến cả những người như chúng ta còn thấy mệt, huống chi là người bình thường. Thế thì cuối cùng là bị làm sao? An lạnh lùng hỏi như muốn Anna đi thẳng vào vấn đề chính. Cô ta lườm mắt rồi bảo, theo kinh nghiệm của tôi thì chỗ này bị chấn bằng ngũ hành thuật, tức là 5 nguyên tố tự nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ. 5 khí này tương sinh tương khắc, tùy vào vị trí sắp xếp cũng như vật ếm mà tạo nên sinh khí hoặc là tử khí. Ví dụ như thủy sinh kim, nếu đặt 2 nguyên tố này nằm cạnh nhau thì coi như đã tạo ra sinh khí, nhưng nếu thủy hỏa mà đặt cạnh nhau thì chỉ có 1 sống 1 chết. Còn mức độ nặng nhẹ của pháp ếm thì còn tùy thuộc vào vật ếm nữa. Nhưng mà theo tôi nhìn, dòng khí ở đây dao động liên tục và nặng mùi như thế này thì chắc chắn mức độ phải ở cấp cao nhất. Là bị ếm bằng cái gì? Hùng nhanh nhỏ hỏi, nhưng Anna không trả lời. Tôi không muốn nói vì chưa có chắc lắm, thôi thì cứ thử tìm xem. Hãy anh lùi lại đi, chỗ này có hàng rào yểm thuật, không có ấn chú xuyên qua thì không có thấy gì đâu. Anna bước nhanh về phía trước, hai tay dang rộng. Từ dưới chân, vòng chú hình vuông có màu xanh lam hiện lên. Nằm bên trong hình vuông là vòng tròn âm dương đang xoay vòng liên tục. Đôi mắt Anna lúc này, thay vì màu đen trắng thường thấy, đã chuyển sang màu xanh, ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bỗng cả ba thấy có bóng người trên hành lang tầng 2. Âm dương thuật, bắt vòng chú. Anna hét lên một tiếng, lập tức ấn chú xoay mạnh. Cái bóng đang lấp ló trên tầng 2 toan bỏ chạy, Vì bị hút về chỗ sân Anna đang đứng, Anna xoay mạnh tay chỉ về phía cái bóng trước mặt. Vòng chú từ dưới chân cô ta chuyển sang phía dưới bóng trắng, rồi đột ngột phát sáng, tạo ra một hàng rào bao phủ xung quanh. Đây là bát vong chú, một trong những ấn chú thuộc bộ âm dương thuật phức tạp, cho phép người chủ thuật có thể liên kết giữa hai thế giới người sống và người chết. Bát vong chú cho phép Anna vượt qua hàng rào yểm thuật và gọi lên vong hồn ở một cấp độ thấp, tức là không phải vong quỷ, không có oán niệm nặng nề. Dưới ánh sáng từ vòng tròn của bát vong chú, một người đàn ông hiện lên, một người mặc bộ đồ công nhân xây dựng, mặt cúi gằm đang quỳ lạnh dưới chân. Anh là ai? Tên tuổi là gì? Anna hỏi nhưng cái vong không trả lời, mặt vẫn cắm xuống đất, cố gắng thêm mấy lần nữa mà vẫn không có kết quả. Anna bất lực quay sang nhìn hai đồng nghiệp đang đứng phía sau. Hùng bước lên phía trước, tiến lại gần và dừng lại sát bên vong chú. Tôi nghĩ là anh bị hại chết, có đúng không? Nhìn anh còn trẻ như thế này mà bị chết oan, lại còn bị giam ở đây nữa, chắc là không có về nhà được. Nếu anh muốn ra khỏi cái chỗ này, thì xin anh nói với chúng tôi biết, vì sao anh chết, chung cư này bị thư yểm ở chỗ nào, và ai là người đã hại anh? Cơ thể cái phong run lên bần bật, hắn ta ngẩng mặt lên bầu trời, gầm một tiếng xé tan không gian. An, Hùng và Anna giật bắn người, vì bây giờ mới được nhìn rõ nhân dạng của kẻ đang quỳ sạp trong phòng ấn. Một người đang ngoài 40 tuổi, đôi mắt trũng sâu trên gương mặt với những đường nét khắc khổ, và điều kinh hãi nhất là ông ta bị cắt mất lưỡi. Kiểu này có hỏi cũng không có nói được đâu. Anna thở dài, vừa thương cho số phận người đàn ông kia, vừa mệt mỏi vì cuộc tìm kiếm vừa mới bắt đầu đã trở ngại khôn lường. Ông ta bị yểm thân rồi, có giải được vong ông ta hay không? Không, muốn giải được cho vong đi ra thì phải phá được cái trụ yểm lên cái chung cư trước. Thế có làm cho ông ta nói được hay không? Nếu muốn thì tôi phải biết được tên tuổi, còn không thì chỉ mức đợi thôi. Bây giờ thì thả ông ta đi. Thế thì bắt thử một cái vong khác lên xem. Anh nhìn đi, ông ta đã bị như thế này rồi thì mấy cái vong khác cũng không có gì thoát. Có gọi lên cũng như vậy thôi. Người thư yểm này là có chủ đích nên chắc chắn là đã có sự chuẩn bị. Anna thu chú trở lại, thả cái phong ra, nhưng trước khi biến mất, ông ta nhìn giáo sắc xung quanh, cái đầu xám xịt to đùng, lắc qua lắc lại, rồi giơ tay trái lên chuyển động liên tục từ trên xuống dưới. Vừa xong, ấn chú được giải thì ông ta tan vào không khí. Có ai thấy vừa ông ta chỉ cái gì không? Nhanh quá không có kịp thấy, chưa gì cô đã vội giải ấn rồi. Này, ông muốn chỉ lúc nào ông ấy chỉ, có nói được đâu mà tôi biết lúc nào mà giải không? Vừa phải thôi chứ. Phòng 101, 202, 303 và 404. Tiếng An chen vào cuộc cãi vã giữa Hùng và Anna. Cậu nói cái gì vậy? Hùng hỏi lại. Tôi nói là ông ta chỉ tay về bốn cái phòng đó. Thế có nghĩa là như thế nào? Ý là phải gặp đi người sống ở những căn hộ đó. Anna phân tích. Nhưng mà theo danh sách sáng nay tôi đọc qua thì khu này có 10 hộ sinh sống, nhưng chỉ ở 3 tầng, 1, 3 và 4 thôi. Tầng 2 không có người ở, tầng 1 thì phòng 101 trống, làm gì có ai. Chỉ có 303 và 404 là có người sống thôi. Thế bây giờ gọi bên quản lý tòa nhà, xin số điện thoại, rồi đến nơi họ ở xem như thế nào. Biết đâu lại tìm ra lai lịch của người đàn ông đó. Dứt lời, cả ba người quay ngược ra cổng và rẽ vào phòng ban quản lý. Hiện tại đã di tản hết người dân, nên phòng quản lý không có người trực, cửa bị khóa ở ngoài. Bây giờ có phải gọi xin chìa khóa hay là mở vô luôn? Cô nghĩ là chúng ta có thời gian chắc. Hùng đáp, rồi đưa tay về phía ổ khóa. Tập trung niệm lực, tiếng cách vang lên, ổ khóa đã được mở. Cả ba bước vào trong, sau khi vô hiệu hóa camera an ninh trước cửa. Sau một hồi lục tìm, thì cũng thấy bản danh sách các hộ dân cư. Anna lấy điện thoại, gọi theo số trong danh sách để gặp cô T và cô N, chủ hai căn hộ 303 và 404. Đầu dây bên kia bắt máy, Anna hẹn gặp hai người phụ nữ tại khách sạn mà bên tòa nhà đã sắp xếp cho họ ở trong hai ngày tới. Cuộc gặp lúc 8 giờ tối tại một khách sạn tọa lạc trên đường Hồng Bàng. Hai người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi sẵn trên sảnh. Cháu xin phép hỏi hai cô, trong gia đình mình có ai cao tầm khoảng 1m7, tóc xoăn, đã làm thợ xây dựng hoặc đại loại có liên quan đến kiến trúc hay không? Có, là ông xã của tôi. Cô chủ căn hộ 303 nói, lúc còn sống, ông ấy làm kỹ sư xây dựng, chuyên đi mấy công trình, nay đây mai đó, chẳng mấy khi ở nhà. Lúc vợ chồng tôi còn ở nhà cũ, chưa có chuyện về đây, tôi đang ở nhà, thì nghe tin từ công trường gọi về, là ông ấy trượt chân té từ tầng 4 chung cư xuống, hộc máu chết ngay tại chỗ, thảm lắm cô. Cô chủ không kìm được nước mắt khi nói về người chồng đã mất của mình, chính là cái vong mà cả ba người vừa mới gọi lên, vì công trình đã bị thư ếm này mà chết oan. Anna hỏi tiếp, cô có thể cho cháu biết tên tuổi của chú được hay không? Cô chủ nghẹn ngào trả lời, ông ấy tên là Phương, Trần Luật Phương, sinh năm 1971. Mà có gì không? Sao cô lại biết chồng tôi mà hỏi? Không có gì đâu. Bây giờ xin hai cô hãy lắng nghe lời của cháu. Cháu có chuyện quan trọng liên quan đến căn chung cư của nhà mình, cần hai cô giúp thì mới có thể giải quyết được. Anna trầm giọng tỏ ý muốn nhấn mạnh sự quan trọng. Hai người phụ nữ chăm chú lắng nghe. Bây giờ cháu cần hai cô phải nhớ là ngày hôm nay chúng ta không có gặp nhau, quên hết đi, có được không? Cả hai người mặt mũi bỗng dưng ngờ ngạch, gật đầu ậm ừ ú ớ cho qua, rồi lên phòng. Sau khi dùng thuật thôi miên và tẩy não hai người đàn bà, cả ba cũng quay trở lại căn chung cư, chuẩn bị giải ấn, khai khẩu cho Phong ông Phương để tìm manh mối. Xe vừa quẹo vào hẻm, anh tài xế tên Cường, 18 tuổi vừa chuyển đến làm việc tại trụ sở. Cường là một pháp sư nghiêng về ấn thuật, do vừa mới được giải phong ấn, sau 18 năm sức mạnh chưa khôi phục hoàn toàn, cần phải có thời gian để khơi dậy. Cường đi theo Hùng và An đã được 3-4 vụ, kinh nghiệm học hỏi cũng kha khá, nên chưa được chính thức tham gia vào việc trừ tà bao giờ, do sợ còn bị non tay sẽ gặp nguy hiểm. An, Hùng và Anna vừa bước xuống xe thì bỗng dưng An khựng người lại, gõ cửa ra hiệu cho Cường hạ kính ô tô xuống và bảo, Cường, em giúp anh phong tỏa cái căn chung cư này có được không? Cường ngớ người vì lần đầu tiên được giao nhiệm vụ. Ấn thuật phong tỏa cậu cũng đã biết, cũng đã thực hành nhiều lần, nhưng đối với một căn chung cư to như vậy thì chưa bao giờ thử qua. Em thấy Cường có vẻ sợ hãi, An bèn động viên, em cứ bình tĩnh mà làm. Đối với một ấn thuật sư 18 tuổi thì việc phong tỏa một khu vực to như vậy không phải là quá sức. Có lẽ đây cũng là bước đẩy nhanh năng lực trong người của em về đúng quỹ đạo của nó. Em cứ bình tĩnh tập trung mà làm. Dạ vâng, em sẽ cố. Nhớ ra chú phòng thân trước khi làm, em có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ, xong lập tức quay trở lại xe, không được đi vô bên trong. An dặn dò như vậy vì dù muốn cho Cường vào xe mà học hỏi, nhưng ma lực ở phía bên trong kia vẫn còn là một điều quá sức so với cậu ta. Về căn bản, An cũng chưa hiểu rõ thế lực đang ẩn mình trong căn chung cư này. Chính bản thân mình còn ngần ngại, sao dám liều lĩnh. Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của An. Này, sao cậu lại bảo thằng nhóc làm như vậy? Có phải việc này hơi quá sức với nó hay không? Tôi nghĩ là nó làm được. Với lại tôi linh cảm sắp sửa có giao tranh trong ngày này, nên mới phải phong tỏa. Anna chen vào. Sao? Anh thấy cái gì? Lúc xe vừa rẽ vào cổng, tôi thấy trên tầng 2 có nhúc nhích mấy đứa con gái đang lăm lăm nhìn theo. Thế thì càng tốt, bắt một lần cho hết, bẻ răng từng con một cho nó khai ra, giải quyết trong đêm này luôn, mai lấy tiền đi nhậu cho sướng. Hùng cố tỏ ra phấn khởi để xua tan cảm giác lo lắng của hai người bạn. Thật ra Hùng cũng không biết họ có lo hay không, nhưng bản chất anh từ xưa luôn giữ như vậy, lúc nào cũng niềm nở, vui vẻ hoạt bát và nhìn mọi thứ dưới con mắt tích cực nhất. Lúc này đã là 10 giờ đêm, bên ngoài con hẻm đã bắt đầu yên ắng, đêm đen đã bắt đầu tĩnh mịch trở lại. Đợi thằng nhóc nó phong tỏa xong rồi hãy làm, chia nhau ra vào 4 phòng, 101, 202, 303 và 404, xem có thu thập được gì thêm không. Đến xong trước nửa đêm, An quay sang dặn Anna, cô nàng khẽ gật đầu, rồi cả ba cùng đi xung phong xem xét và chờ đợi. Phía bên ngoài, Cường bước xuống xe, đi bộ khỏi tầng hầm, tiến thẳng về phía cổng, vào chung cư và bắt đầu thực hiện phong tỏa. Dù trời không lạnh lắm, nhưng Cường đang run lên bần bật, tay đổ mồ hôi liên tục, mắt ráo rác, ngẩng lên nhìn tòa nhà 4 tầng đang lù lù trước mặt. Không biết có đủ năng lực để làm hay không đây. tiên sư bố, sợ mới phong tỏa được nửa đã cạn khí, vật ra đất mà chết. Cường tự rủa thầm trong bụng, tự cho mình là bất tài. Cũng phải, nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời pháp sư của mình là phải niêm phong kín mít toàn bộ căn nhà cao tầng như vậy. Chỉ trong vòng 30 phút thì hỏi sao không lo sợ được. Dạ sao thì dạ, trước sau gì thì cũng phải làm. Cường buông thả hai cánh tay theo phương thẳng đứng, hai bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay úp xuống và song song với mặt đất, một vòng ấn chú màu vàng có hình tròn hiện lên dưới chân. Bên trong vòng chú có biểu tượng một quả cầu với chi chít những cổ ngữ. Vòng chú xoay mạnh, từ tâm quả cầu tuôn ra hàng loạt chiếc cổ chạy nối nhau sang hai bên, nối lại hai đầu với nhau, tạo thành một đường biên giới khép kín từ đường biên dựng lên bức tường pháp thuật bao quanh khu chung cư, ngăn chặn khí xấu thoát ra ngoài và những vật thể hoặc tà khí từ bên ngoài vào trong. Độ dày mỏng của bức tường dựa trên sức mạnh của người tạo ra chúng. Mất khoảng 5 phút thì biên cũng đã vẽ xong. Lúc này Cường lật ngửa hai bàn tay, nâng từ từ lên cao, mắt vẫn ngắm nghiền lại tập trung năng lực. Hai cánh tay lúc này đã bắt đầu cảm nhận được áp lực vì pháp thuật trong người đang được chuyển qua vòng chú. Bức tường dần dần nhô lên khỏi mặt đất, chậm chạp từng chút một vươn mình lên cao. Cường thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, vì ít ra mình cũng đã làm được bức tường khổng lồ nhú lên khỏi mặt đất. Nhưng chưa cười được bao lâu thì liền tập trung trở lại, vì khi càng lên cao pháp lực tuôn ra càng nhiều và áp lực cũng cực lớn nên không được lơ đãng. Phía bên trong, Anna, Hùng và An chia nhau mỗi người một phòng, từ lầu 1 tới lầu 3, xem xét 3 phòng 101, 202 và 404, rồi hẹn gặp nhau ở phòng 303. Dùng thuật mở khóa cửa, bước vào trong xem xét thì tất cả mọi thứ đều bình thường. Dùng thuật soi cỡ nào cũng không thể tìm ra được manh mối nên mới di chuyển ra cầu thang máy. Anna là người lên sau cùng, lúc này An và Hùng đang đứng bên trong căn phòng 303. Tôi vừa xem căn 101, không có gì khác lạ. Bên hai anh có manh mối gì không? Cũng không luôn, tìm mãi không có thấy cái gì. An cất tiếng hỏi, căn này có bàn thờ không? Anna và Hùng bật đèn xung quanh lên, kiểm tra rồi bảo, bàn thờ ở phía bên kia, nằm trên cao khuất trong đó. An tiến lại, nhìn lên phía bàn thờ đang để một di ảnh người đàn ông tóc xoăn gầy guộc. Đúng là ông Phương, người mà trong lần gọi hồn lúc chiều, cả ba đã nhìn thấy. Đúng là chồng cô ấy rồi. Hy vọng chút nữa gọi lên sẽ biết được thêm một chút manh mối. Này, tôi tưởng là giải thuật sư bọn cô phải biết được bùa yểm nằm ở chỗ nào chứ, cũng cần phải hỏi phong chỉ hay sao? Thế thì cô khác gì bọn tôi? Anna đáp lại câu hỏi của Hùng bằng một thái độ nóng giận. Vậy anh tưởng đây là một vụ bình thường hay sao? Cảm đoán với anh, phải có một pháp sư hắc ám nào đó đứng sau vụ này thì mới phức tạp như vậy. Anh cứ nghĩ đi, mấy người học bùa chú tầm tầm bậc trung thì làm sao có thể tạo ra được tà khí đảo chiều liên tục như vậy? Hơn nữa, còn lập được hàng rào âm dương, tinh thông ngũ hành, khóa miệng của mấy cái vong đã chết oan tại đây. Cái con bé mà hôm qua anh gặp, tôi đoán nó cũng không phải ma quỷ gì đâu, là pháp sư hắc ám đấy. Sao cô biết? Sáng nay lúc đến, tôi có quan sát xung quanh thì thấy có vết máu. Có phải hôm qua anh dùng xích thủy ngân đánh rớt nó xuống hay không? Nếu là ma quỷ thì làm gì còn máu mà chảy? Không phải là người thì sao? An và Hùng hôm qua trong lúc cấp bách nên không để ý đến chi tiết này. Bình thường thì trên người bọn quỷ bao giờ cũng có mùi quỷ khí, mà pháp sư chắc chắn sẽ phát hiện ra được. Trừ những con quỷ cao cấp, nhưng do trong môi trường dày đặc và âm khí phức tạp như vậy, hầu như khả năng cảm nhận của pháp sư bị giảm đi đáng kể, không còn phân biệt được nữa. Chắc chắn là hội thợ săn đứng sau lưng vụ này. Con bé hôm qua chính là người của hội thợ săn. Và nếu như vậy thì còn phải hai ba tên nữa xung quanh đây, chứ cái đám này không thể hoạt động riêng lẻ bao giờ. Thôi, trở xuống sân đợi đi, không biết thằng nhóc kia làm như thế nào rồi. Ừ, xuống xem nó thế nào đi. Hùng đáp. Cả ba rời căn hộ 404. Lúc An đang đóng cửa lại thì có một luồng sáng hắt lên từ bên ngoài vào trong. Anh thuận mắt liếc về chỗ bàn thờ ở góc nhà, di ảnh người đàn ông tóc xoăn như đang chuyển động, nhìn về phía An và mỉm cười. Thằng nhóc này coi như vậy mà cũng được việc đấy. Một mình nó chưa đầy 20 phút mà đã dựng gần xong bức tường rồi. Xem kìa. An xoay người lại, nhìn từ trên cao thì thấy bức tường đã dựng lên qua khỏi nóc chung cư và bây giờ đang liên kết ngang lại, tạo thành một phần mái che. Lớp rào bảo vệ này, người bình thường không có pháp lực sẽ không thể nhìn thấy được, mà chỉ cảm nhận được khi bước qua. Người không có tà khí, không phải ma quỷ, có thể ra vào tự do mà không bị ngăn cản. Còn nếu là quỷ hoặc hắc pháp sư sẽ bị đẩy ngược ra ngoài. Nhẹ thì bị thương, còn nặng thì bỏng người, và tệ hơn nữa là bị thiêu cháy. Đây là pháp chú thông dụng mà bất cứ một pháp sư nào cũng thực hiện được. Tuy nhiên, độ mạnh yếu còn liên quan tới sức mạnh của người tạo nên. Cỡ như trình độ của An và Hùng, hoặc giải thuật sư như Anna muốn giật sập pháp chú này cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Bức tường coi bộ không có được chắc chắn, mỏng tanh và còn lung lay, nhưng như thế này cũng đã đủ rồi. Còn tụi mình thì ở trong này lo gì? Tội cho cái thằng nhóc, chắc nó mệt lắm. Xong cái phần mái che, chắc nó cũng ngất lịm luôn. Cả ba ra thang máy bấm xuống tầng 1 và đi ra sân. Cũng là lúc công đoạn cuối cùng của pháp chú được hoàn tất. Cường đứng tại cổng bảo vệ, bước ra khỏi phòng chú. Mồ hôi trên người tuôn ra như suối, hai cánh tay không có một chút sức lực. Người khuỵu xuống như đã sắp ngã đến nơi. Cậu em giỏi lắm, khó như vậy mà cũng làm được. Xong chuyến này sẽ bảo bố phong thưởng cho. Hùng tiến lại gần, vỗ vai khen ngợi Cường. Dạ em cảm ơn, em biết là chưa đến đâu cả. Có khi giữa chừng chưa kịp cản được ai thì nó đã tụt mất rồi. Nhưng mà em đã cố gắng hết sức rồi. Em vất vả rồi, và xe nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ để bọn anh giải quyết. Cường tiến lại phía tầng hầm, bước vô vào xe và nằm ngủ trên ghế trước vì quá mệt sau công cuộc thử thách ban đầu. Hùng thì quay trở lại sân, nơi Anna đang đứng, dùng âm dương thuật để gọi hồn. Âm dương thuật, bắt vòng chú, hiện hình. Trong vòng xoay âm dương lúc này, cái bóng xám xịt dần hiện rõ hình hài. Ông Luật, chồng cô Tê hiện lên với cái lưỡi bị cắt, khuôn mặt lúc này rạng rỡ vẻ hiền lành hơn, không còn gào thét thảm khốc như lúc ban đầu. Anna tiến hành giải khẩu bằng cách đọc to tên tuổi của vong hồn kèm theo khẩu chú. Âm dương ấn dưới cái chân cây vong phát sáng, rồi từ trên trời một tiếng sấm nổ thật to. Thân thể của cái vong run lên bần bật, miệng đang ú ớ bỗng phát ra tiếng nói, ban đầu còn bập bẹ nhưng sau thì rõ dần. Đã giải khẩu xong, bây giờ phiền chú nói rõ cho bọn cháu biết có chuyện gì xảy ra ở đây, vì sao chú chết và bùa yểm được cất ở đâu. Người đàn ông trả lời bằng giọng khàn khàn. Tôi chết trong một lần trượt chân ở hành lang. Lúc đó tôi đang làm giám sát thi công ở tầng 404 thì thấy có một đứa bé gái bị rớt một con búp bê gần sát mép tường, nên tôi chạy lại nhặt hộ. Tôi sợ nó con nít vấp té, nhưng ai có ngờ đâu, đến sát bên nó thì không phải là con búp bê mà là một cái đầu người. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng hãi hùng thì bị nó đẩy tôi xuống đất. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay về phía căn hộ 404. Thì ông có biết nó là ai không? Ở đây có tổng cộng bao nhiêu vong? Vì sao họ lại chết? Cũng đông lắm, khoảng hơn 10 người, toàn là công nhân làm ở đây. Cũng như tôi, họ đều bị cái vong của đứa bé hại chết. Người thì rơi từ giàn giáo, người thì đang đi ở dưới đây, bị gạch rơi trúng đầu, cắn lưỡi mà chết. Thảm lắm cô ạ. Ông nói nó là một cái vong hay là người? Vong cô ạ. Con nhỏ đó chết ở đây lâu lắm rồi. Đất này ngày xưa là nhà của nó. Chiến tranh bom đạn làm cho nó bỏ mạng, được chôn đúng vào cái chỗ cô đang đứng vậy. Người ta xây trên mộ phần của nó. Nó giận dữ phá hại đấy, mà giờ nó đã là quỷ rồi, không phải là ma nữa. Đi lại giao tiếp như người bình thường ngay giữa ban ngày, không sợ ánh sáng mặt trời nữa đâu. Anna bất ngờ vì phán đoán của mình đã bị sai. Cô nghĩ nó là một hắc pháp sư, giờ thì lại là vong của một con quỷ thành tinh. Anna nói tiếp. Nếu vậy thì ông chỉ cho tôi biết chỗ yểm bùa là chỗ nào, vì sao âm khí ở đây lại có chiều hướng kỳ lạ như vậy. Trong lúc xây dựng, bên chủ dự án có xích mích với bên thi công nên người ta ếm bùa hãm hại. Người yểm bùa là một ông thầy người Singapore, dùng cái gọi là tứ tiện cấm thuật. Dùng cái gọi là tứ tiện cấm thuật bên tàu, tức là bốn cái cọc gỗ trên thân có khắc bùa chú và bốn khóc sân, sau đó phát tán bằng cách cho một vật thể ký sinh lên cọc gỗ, phát đại sự tàn phá của bùa chú lên đỉnh điểm. Chỗ này lại là đất xấu, không có sinh khí, lại bị chấn yểm, tạo ra thế rối loạn lưỡng cực, nên không âm khí đảo chiều liên tục. Đến quỷ sai đại nhân giữ âm phủ lên cũng không vào được. Bây giờ chỉ cần mọi người nhổ bốn cái cây ở bốn góc sân lên, 3 ngày sau và đúng ngày trăng tròn của tháng, tôi sẽ được thả ra, theo quỷ sai đại nhân đi siêu thoát, âm khí cũng từ đó mà tiêu tan. Nói xong, Anna giải chú, thả phong ông Phong ra, như gỡ được khuất tất trong lòng. Cô liền chạy ngay lại chỗ góc sân, nhổ bụi cây lên, thì quả thật bên dưới có một cọc gỗ dài khoảng 1 mét đâm thẳng xuống đất, hiện nay đã bị mấy cây ngải cắm rễ ăn sâu vào thân. Đúng như lời ông ta nói, bây giờ chỉ cần nhổ hết lên thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế còn ba bột, chia nhau mỗi người một cái, nhổ xong nhớ thanh tẩy cho sạch sẽ. Vụ này có lẽ nhanh hơn mình tưởng. Anna bảo, rồi cả ba chia ra mỗi người một hướng, tiến về ba góc sân còn lại. Đang dùng chú thanh tẩy nốt bồn cầu cuối cùng bị nhiễm âm khí thì Anna hét lên. Một cánh tay chưa sưng từ bên dưới vươn lên tóm chặt lấy tay cô. Cô ả mất thăng bằng té nhào xuống đất. An, nhìn kìa! Hùng hét lên. Trên nóc chung cư, đứa bé gái, hay đúng hơn là con quỷ đang lăm lăm nhìn cả bọn bằng đôi mắt đỏ ngầu, tay vẫn ôm chặt cây đầu ma. Quỷ khí bốc lên nồng nặc. Quỷ đói, giờ ăn đến rồi. Lập tức từ trong 4 bồn cây lao ra 4 con quỷ đói hình dạng hung tợn, đứng bằng 2 chi sau và có tận 4 chi trước. Mỗi chi có 3 móng vuốt dài, cùng với cái đầu gần như chỉ còn da bọc quanh hộp sọ, mõm dài và toàn răng nanh, chỉ trực chờ sâu xé để ăn tươi nuốt sống con mồi. 4 con quỷ nhanh như chớp lao về phía cả ba. Anna, cẩn thận! Hùng vội bắt ấn, triệu hồi vòng chú 8 nguyên tố. Sấm sét đánh! Cổng chú mở ra, một luồng sét phi ra, đánh thẳng vào một con quỷ đói phía Anna, khiến cho nó bị hất văng về phía sau, đập mạnh vào tường. Hùng, cậu với Anna xử lý con quỷ này đi, tôi lên trên kia. Đừng lo, tôi tự giải quyết được. Anna vội đứng dậy, vừa chạy vừa chấp tay niệm chú, vẽ một vòng tròn ngay phía sau lưng mình. Ấn thuật được thành lập, vòng tròn xoay chuyển rồi lớn dần, biểu tượng 2 chiếc vòng đan vào nhau, phát trên cổng phép phát sáng. Đại lang, ra đi! Cổng phép mở, từ bên trong lao ra một con sói xám khổng lồ với bộ lông dày óng cùng 2 chiếc răng nanh sắc nhọn. Đây là đại lang, và pháp thuật vừa rồi Anna thi triển là tinh linh chú. Tinh linh chú có 2 phần, một là bắt, 2 là thả, cho phép pháp sư có thể bắt và điều khiển một tinh linh làm thú nuôi cho mình. Tinh linh là động vật tu luyện lâu năm, có sức mạnh vượt trội so với giống loài, cũng giống như con người sinh ra căn cơ đã hơn kẻ khác. Nếu may mắn tu luyện, tích đủ năng lượng trời đất, động vật có căn nguyên sẽ biến thành tinh linh và năng lực sẽ phi thường. Nếu được pháp sư thu phục, sức mạnh của tinh linh sẽ được gắn kết với chủ nhân và cả 2 sẽ tương tác năng lực lẫn nhau. Đại lang là linh tinh sói xám, Anna bắt được trong một lần làm nhiệm vụ bên Trung Quốc năm ngoái, mang về nuôi dưỡng và là vũ khí chiến đấu chính của giải thuật sư như Anna. Đại lang lao lên, dùng hàm răng sắc nhọn của mình quật con quỷ đói xuống đất rồi cắn xé liên tục. So với bản tính hiếu chiến và hung tợn của loài sói xám thì bọn quỷ đói còn thua xa. Một con quỷ bị đại lang cắn lìa một tay đang nằm sạp dưới đất kêu gào đau đớn. Con còn lại bay lên cao tính cắn vào đầu, nhưng bị đại lang hất tung lên bằng chân sau. Cuộc chiến có vẻ không cân bằng, Anna đang chiếm ưu thế nhờ sức mạnh của đại lang. Tuy không phải là ẩn thuật sư nhưng cô vẫn thi triển được ấn chú tấn công. Duy chỉ có sức mạnh là không thể vượt trội bằng ấn thuật sư chính gốc, nhưng đã có linh tinh thuật bù lại. Điểm hạn chế của linh tinh thuật là pháp sư chỉ có thể sử dụng cùng một lúc 2 ấn chú khác nhau nếu như đang triệu hồi tinh linh. Nếu sử dụng hơn, sẽ bị ấn chú phản ngược do áp lực khi sử dụng tinh linh thuật là rất lớn. Ở phía bên này, Hồng cũng liên tục né hết các đòn vuốt sắc nhọn từ móng của 2 con quỷ, nhưng chưa vội vàng phản công. Thấy mục tiêu liên tục né đòn, quỷ đó như bị kích động tột độ, liên tục lao vào phía Hùng, nhưng anh ta tránh được hết, làm cho chúng tím tái mặt mũi, nóng phừng phừng, mồm nhễu nhão nước bọt. Đến lúc rồi, tao sẽ cho mày tan xương nát thịt luôn. Hùng lùi lại phía sau, tay bắt ấn, miệng liên tục đọc khẩu quyết, một áp lực phát ra từ người Hùng, rồi lan nhanh đến chỗ mục tiêu xung quanh. Cảm nhận được luồng khí lạ đang rung lên từng hồi, 2 con quỷ hăng tiết gầm lên một tiếng rồi bay vồ về phía Hùng, nhưng bỗng từ trên trán của chúng vòng ấn chú xuất hiện. Bẫy xung động nổ, ấn chú nháy sáng 3 cái rồi phát nổ. 2 con quỷ đó bị bom xung động, một loại bẫy thuật dựa trên áp suất khí trong cơ thể mà chuyển hóa thành năng lượng lửa, nổ tan tành, tay chân xác thịt vương vãi khắp nơi. Đại lang, có quà cho mày này, Hùng gọi Phới sang phía bên kia, cũng là lúc Đại Lang vừa quét sạch hai con quỷ đói. Anna bảo: "Thôi nói nhảm, lên xem An như thế nào." Phía bên trên, An và con bé đang giao đấu kịch liệt. Lần chạm trán thứ hai này, An cảm nhận thấy mùi quỷ trên người của nó đã phát tiết, chứ không phải như hôm qua, hoàn toàn không có mùi vị gì. Nhưng do bị thương nên con bé có vẻ yếu hẳn, khả năng di chuyển không còn được linh hoạt. Quỷ chú tung ra như không còn uy lực như hôm qua, rõ ràng là yếu thế hơn hẳn. Hai sợi xích thủy ngân bay lượn khắp không trung, truy đuổi tận cùng mục tiêu. Mấy lần ra đòn đáp trả An, nhưng đều bị xích đánh ra hết. Canh thời nó sơ hở, An lùi lại, một tay điều khiển xích thủy ngân, tay còn lại gọi thêm một ấn chú nữa, chuẩn bị kết hợp đánh đòn kết liễu. Chú tâm tiễn, bắn. Dưới chân An hiện lên một vòng chú, từ bên trong cổng phép bắn ra một mũi tên ánh sáng, mang theo một áp lực cực lớn, bay thẳng về phía con bé đang lơ lửng giữa không trung. Đang loay hoay với hai sợi xích nên không kịp phản ứng, con quỷ biết mình sắp tận mạng nên do đòn cuối cùng. Dùng hết năng lượng, đôi mắt của nó cùng cái đầu ma long lên sòng sọc. Cái đầu mang năng lượng tối bùng cháy, tỏa ra âm khí ngột ngột, tạo thành một quả cầu lửa đối đầu trực tiếp với chú tâm tiễn. Hai pháp thuật đụng nhau gây ra tiếng nổ lớn, cơ thể của An bị đẩy lùn ra phía sau do tác động từ áp lực của đối phương, nhưng vẫn còn trụ được, còn con bé thì bị dồn ép tường phong tỏa. Cậu ta định đẩy nó về phía bức tường để tạo áp lực chú tâm tiễn cộng với năng lực tiêu trừ ma khí của phong tỏa chú, ép tan xác của nó đây mà. Hùng và An cũng đang theo dõi trận chiến phía bên kia. Đúng như dự đoán, con bé bị ép về phía bức tường, hét lên một tiếng do quá đau đớn vì da thịt của nó bị thiêu đốt. Cuối cùng An vận sức thu xích thủy ngân để dồn toàn bộ tập trung vào mũi tên tiêu trừ. Chú tâm tiễn phát sáng, cái đầu ma phát nổ vì đã đến mức cực hạn. Vong con quỷ nhỏ bị mũi tên xuyên qua người, cả cơ thể cháy rực dưới ngọn lửa màu vàng rồi tan biến và hư không. An thu ấn chú, thở phào nhẹ nhõm. Anh có sao không? Anna và Hùng chạy lại chỗ của An. Tôi không có sao, về thôi. Cả ba bước ra khỏi sân, xuống hầm rồi lên ô tô ra về. Hùng lúc này đang ngồi lái xe, lái thay cậu em Cường vẫn còn đang thở dốc ở băng bên cạnh. Nghe Hùng luyên thuyên kể về trận chiến vừa rồi mà Cường há hốc mồm, vì không nghĩ rằng cái tường phong mỏng dính của mình lại có thể chịu được sức ép từ chú tâm tiễn thuật của An. Như vậy là xong rồi có đúng không anh? Em tưởng là mọi chuyện phức tạp hơn chứ, ai ngờ lại dễ quá. Thì đôi khi những chuyện phức tạp ta giải quyết theo cách đơn giản là nhanh nhất mà. Mai cả bọn sẽ được thưởng, anh mời mọi người đi nhậu cho lại sức. Anna cũng tham gia vào câu chuyện, hòa vào trong không khí nhộn nhịp của hai chàng trai. Duy chỉ có An vẫn im lặng từ lúc nãy đến giờ. Bên ngoài kia, màn đêm vẫn bao phủ một màu đen kịt. Chú Phong đã giải quyết xong rồi, chú nói bên ban quản lý hôm nay cho cư dân về lại được rồi đó. Anna gọi ông Phong ngay khi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tối hôm kia, lúc ô tô còn đang đưa cả bọn trở về công ty, mọi người đều đi thẳng lên phòng ngủ, nhưng Anna lại rẽ sang thư viện, đặt bên cạnh công ty phong thủy để tìm hiểu tài liệu. Cô lục hết ngõ ngách, sách vở có ghi chép về tứ tiệt thuật, loại trấn yểm mà lần đầu tiên cô mới nghe đến. Ở cuốn sách những bí thuật cổ Trung Hoa có đoạn ghi chép như sau: vào lúc Tần Thủy Hoàng cho khởi công xây dựng Vạn Lý Trường Thành, đã có vô số người thiệt mạng. Do số lượng quá đông nên ông cho chôn ngất ngay bên dưới. Vì không muốn các oan hồn hiện về, ông đã cho mời một thầy pháp sư sử dụng tứ tiệt cấm thuật tại một phòng chứa xác bí mật bên dưới tường thành để giam giữ các linh hồn tại đây, biến oán khí thành năng lượng xấu, bảo vệ công trình kỳ vĩ này. Tuy nhiên, việc thuật được sử dụng như thế nào, hình thức bày bố cúng kiến ra sao thì không được nhắc đến. Tìm một hồi không thấy gì nên Anna mới quay trở lại phòng đánh một giấc cho đến tận trưa hôm sau. Được rồi, thì cháu sang bên đấy thanh lý hợp đồng cho chú đi. Vâng, lát cháu sẽ qua luôn. Anna ra khỏi giường, mở cửa cho ánh sáng tràn vào căn phòng nằm ở tầng 6. Nắng sớm làm cho cô phấn khởi hẳn, xua tan cái tà khí bám giết lấy người. Đến chiều, sau khi hoàn tất công việc ở công ty, cô gọi cho Cường nhờ cậu trở đi hộ. Phòng của Cường nằm dưới phòng Anna ở tầng 5. Anna đứng đợi ở sảnh một lát thì Cường cũng có mặt, rồi cả hai cùng nhau quay lại chung cư. Âm khí vẫn còn chị ơi. Tất nhiên rồi, phải nốt hôm nay nữa mới tan được. Hôm kia cái vòng ông về bảo như vậy mà. Cả hai vừa nói chuyện vừa dạo bước về phòng quản lý, xin gặp nhân viên kế toán và hoàn tất hợp đồng. Cuộc nói chuyện kéo dài 5 phút, hẹn mai sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Anna vẫy tay hiệu, cường ngồi phía sau lưng đứng lên và bảo: Chị, thì bà kia có phải là cái bà hôm nọ nói chuyện ở khách sạn không? Anna quay sang người phụ nữ với gương mặt khắc khổ, ngồi ở ghế ngay bàn quản lý. Đúng là cô vô tình nghe được câu chuyện cô đang nói chuyện với nhân viên quản lý tòa nhà, rằng hôm nay là ngày giỗ của chồng cô. Anna định đến để chào hỏi thì sực nhớ mình đã tẩy não mất rồi, còn nhớ gì đâu mà chào với cha họ. Anh nghĩ gì mà bây giờ cho thuê cái chung cư có ma, ai đâu dám ở mà thuê. Tôi không có biết, anh trả lại tiền cho tôi đi. Tôi đã nói là không có ma cỏ gì, chỉ có người phá thôi. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi. Êm đẹp cái gì mà êm đẹp, trưa nay tôi về cúng dỗ cho chồng tôi lại bị phá đây. Anna và Cường trố mắt quay sang nhìn nhau. Chị, bà ấy bảo phá là như thế nào? Em cũng đang có ý định mua một căn ở đây. Cô đừng có dại mà mua, vừa chuyển được đến đây được hơn chục ngày thì bị phá tan nát. Đêm nào cũng bị nhát, bị đập cửa mà bên quản lý có chăm sóc gì đâu. Tôi bảo chuyển cho bọn tôi về căn hộ chung cư khác, có gì bù thêm tiền cũng được, nhưng mà họ không có chịu. Có thật vậy không chị? Thật chứ sao lại không. Đến lúc hôm kia phải đi di tản đây này. Tôi ở căn phòng 303, vừa chuyển vào được 2 tuần thì tôi đã phải gom đồ quay lại nhà mẹ chồng. Ai không có chỗ thì bên quản lý sắp xếp cho một cái khách sạn rẻ tiền, bảo là chờ người đến xử lý. Tưởng như thế nào ai ngờ vẫn y như cũ. Trưa nay tôi đang cúng dỗ đầu cho chồng thì tự nhiên đồ ăn đang bốc khói nghi ngút trở nên ôi thiêu. Tôi còn nghe cả tiếng bọn cô hồn đang kéo nhau và giành giật thức ăn. Biết thế tôi cúng ở nhà mẹ chồng luôn cho rồi, vừa mất công vừa tội cho ông chồng xấu số. Chị bảo sao, hôm kia chị về nhà chồng chứ không ở khách sạn à? Đúng rồi, mà làm gì cô phải bất ngờ như vậy. Anna hoang mang quay sang nhìn Cường. Ai là người mà An Hùng và Anna đã nói chuyện ở khách sạn? Linh tính có điều chẳng lành, Anna hỏi lại. Chị cho em hỏi là chồng chị có phải tên là Trần Luật Phương không? Người đàn bà bất ngờ nhìn Anna. Sao cô lại biết chồng của tôi? Anna nắm chặt lấy tay cô, đanh giọng bảo. Chị quên rồi sao? Em là Hoa đây, em là bà con của anh Phương. Nay dỗ anh ấy mà em không có biết. Chị em lên thắp nhang cho anh ấy đi. Được rồi, cô đi theo tôi. Cô chủ bị trúng thuật, nhưng người mất hồn bước ra khỏi phòng quản lý, dẫn Anna và Cường lên tầng 3. Trong thang máy, Anna bảo. Em gọi về cho anh An, anh Hùng bảo là có chuyện rồi. Bước vào phòng 303, Anna vội chạy đến chỗ bàn thờ, rồi hốt hoảng suýt nữa đánh rơi cái điện thoại. Trên kia là di ảnh của người chồng đã khuất, ghi rõ là Trần Phương Luật, sinh năm 1971, mất năm 2015. Tất cả đều trùng khớp, duy chỉ có khuôn mặt là trông khác hẳn hoàn toàn. Thôi chết rồi Cường ơi. Anna thốt lên, quay sang hỏi. Chồng cô vì sao mà chết? Ông ấy làm công trình ngoài Vũng Tàu, bị rơi khỏi giàn giáo, bể phổi mà chết. Trời đất bỗng tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến, che lấp đi cả ánh sáng mặt trời. Anna phi tức tốc rời khỏi căn hộ, lấy điện thoại gọi liên tục cho An. Đầu dây bên kia, An bắt máy. Bọn tôi đang trên đường đến, có chuyện gì vậy? Chúng ta bị lừa rồi, cái vong đó không phải là chồng của bà ấy, mà là một người khác. Tất cả đều là sắp đặt, anh đến đây mau đi. Anna cúp máy, Cường đứng ngay kế bên hỏi. Chẳng phải con quỷ đã bị tiêu diệt rồi hay sao? Cũng có thể không phải là nó. Bất thần một hồi, Anna gọi điện cho ông Phong. Chú có biết về một loại cấm thuật mang tên là tứ tiệt thuật không? Chú biết, một lần nói chuyện với mấy ông ủy viên hội đồng, có nhắc đến, nhưng sao cháu lại hỏi như vậy? Chú, đang có chuyện gấp lắm, loại thuật này bố trí như thế nào? Chú không có rõ, nhưng nghe bảo là đóng 4 cái cọc sắt to, chôn thật sâu vào lòng đất. Trên thân có khắc phù ấn vào 4 hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. 7-7-49 ngày, mỗi ngày dùng tế lễ là một trinh nữ, sinh vào giờ âm, tháng âm, dưới 18, đủ các tuổi trong 12 con giáp, đem chôn ở tâm 4 trụ cột. Còn nhiều quy trình lắm, nhưng đại loại chú chỉ có nhớ như vậy thôi. Phải là cọc sắt to chôn sâu dưới lòng đất thưa chú. Đúng rồi, tứ tiệt là tiệt sạch 4 đời, 4 kiếp, 4 chi, và phát đại tứ xung, tính theo tuổi mạng trong can chi ngũ hành. Đây là một trong những phép yểm cực lợi hại của bên Trung Quốc, chẳng mấy người có làm được đâu. Anna vội vàng kể lại câu chuyện ngày hôm kia mà cả 3 người cùng chứng kiến. Ông Phong im lặng lắng nghe rồi bảo. Chắc chắn bốn cái cọc nhỏ cháu nhổ lên không phải là tứ tiền thuật, mà theo chú đoán là mộc chấn trong tứ chấn ngày xưa của bọn tàu. Dùng bốn cọc gỗ đóng theo bát quái, chữ bùa hoặc là tối giản nhất là đóng xung quanh một khu vực muốn chấn yểm để giam giữ, khắc chế vùng đất hoặc là vong linh cư ngụ. Cháu không biết là đúng rồi, vì cách này cũ rồi, bây giờ người ta ít khi dùng vì dễ phá lắm. Anna cúp máy và lặng người đi, vì hóa ra bữa giờ mình bị qua mặt mà không hay biết. Một lúc sau An và Hùng đến nơi. Tình hình là như vậy, chúng ta giải nhầm mất rồi. Thế người ta làm cái mộc chấn ở đây để làm gì? Chấn yểm ai? Tôi không có rõ, chỉ biết có mỗi như vậy thôi. Nhưng mà theo tôi đoán, chỗ này vẫn bị ngũ hành thuật, chắc chắn là không có sạch. Nó lừa chúng ta để làm cái gì? Mà ai lừa mới được? Dối quá, bây giờ phải làm như thế nào? Chắc chắn tối nay phải có một hiện tượng gì đó xảy ra. Giải quyết như thế nào đây? Tình hình trở nên hỗn loạn. Hùng nói chuyện lung tung líu hết cả lưỡi. Anna và Cường thì thất thần, rồi không nói ra nhưng trong lòng cũng rối không kém. Chỉ có An giờ này vẫn chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bốn cái cọc dùng để chấn một khu vực bên trong, vậy thì chắc chắn bên lòng đất phải có vấn đề. Ý anh là? Tôi nghĩ rằng bên dưới nền móng của chung cư có vấn đề. Kế hoạch là như thế này: chúng ta chia nhau làm hai nhóm, tôi và Anna xuống dưới tầng hầm, Cường và Hùng hai người giúp tôi tìm cách đảm bảo an toàn cho mọi người, sau đó phong tỏa chung cư lại. Thời gian không có nhiều, nhanh đi. An và Anna nhanh như bay đi vào thang máy, bấm nút xuống tầng hầm. Vừa đi An vừa nghĩ không biết hai lần gặp cái vong đâu là thật, đâu là giả, hay cả hai lần đều là giả. Không đúng, nếu lần đầu là giả thì ám hiệu bốn căn 101, 202, 303 và 404 để làm gì? Thay vì phức tạp đánh đố như vậy, ông ta chỉ cần chỉ đạt vào một căn nào đó ông ta thích là được. Rồi thế lực đóng giả hai người đàn bà gặp ở khách sạn là ai? Nếu là vong thì tại sao thuật chưa giải lại ra khỏi nơi này được, và trên người không có mùi ma khí hoặc quỷ khí gì cả? Em biết anh đang nghĩ gì. Em đoán lần đầu tiên chúng ta gặp vong về đàn ông là thật, lần sau mới là giả. Mấu chốt là nằm ở ám hiệu của ông ta để lại. Do chúng ta hấp tấp chủ quan nên mới ra cái cớ sự này. Thôi, trước mắt giải quyết được cái gì thì hay cái đấy. Trở lại nhóm của Hùng, cả hai đi đến từng căn hộ, dùng thôi miên thuật dẫn dắt mọi người nhốt vào phòng quản lý, làm cho họ mê man chìm sâu vào giấc ngủ. An, cậu làm gì thì bắt đầu đi, tôi bắt đầu phong tỏa lại đây, mọi người an toàn hết rồi. Cúp máy, Hùng quay sang nói với Cường. Em phong tỏa lại phòng này đi, còn tòa nhà để cho anh. Bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa rào rả xích tuôn những dòng nước lạnh lẽo xuống đầu Hùng và Cường. Cả hai đứng dưới mưa, hai vòng chú, một lớn một nhỏ được hình thành. Anna, cô cùng tôi đào sâu xuống dưới, hy vọng là có manh mối. An nói sau khi quan sát một vòng xung quanh để đối chiếu bốn vị trí trên cọc với tầng hầm gửi xe ở phía dưới. Hai người đứng hai đầu, cùng dùng thổ thuật trong ấn chú tám nguyên tố tự nhiên. Lớp đất ở dưới đang rung lên từng hồi, va chạm vào nhau rồi nứt dần. Từ cái rãnh, lớp đất bị pháp lực điều khiển tự động đùn sang hai bên, hình thành một cái lỗ to có thể nhìn xuống sâu. An ra hiểu dừng lại. Cô nhờ đại lang đào tiếp đi, tôi sợ dùng thuật không khéo sẽ bị động bên dưới, và cả áp lực lớn quá làm ảnh hưởng đến kết cấu. An Nam mở cổng tinh linh, thả đại bàng ra ngoài. Con sói xám hung dũng bắt đầu đào sới xung quanh, moi từng lớp đất đá. Sau một hồi thì nó dừng lại, dùng cái mũi ngửi ngửi rồi sủa ba tiếng. Âm khí đang bốc lên nó cũng cảm nhận được đấy. Bảo nó đào tiếp đi. Đại lăng tiếp tục dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình đào sâu xuống đất. Từng lớp đất được bơi lên thì từng dòng âm khí cũng được giải thoát, tỏa ra mùi nồng nặc. Quả đúng như dự đoán, nơi đây chính là trung tâm phát tán âm khí. Chỉ cần đào xong chỗ này thì coi như bí mật đã được hé lộ một nửa. Đại lăng dừng lại chu lên một tiếng lớn rồi nhảy khỏi miệng hố. Phía dưới kia, một vật hình chữ nhật giả hiện ra. An dùng pháp lực xẻ rộng cái hố thì phát hiện 24 quan tài gỗ đang nằm gọn trong nền móng. An đang nhảy xuống, nhìn xung quanh xem xét rồi bảo. Em đoán không có sai, chính xác là ngũ hành thuật. Lấy thổ những đất đai làm trung tâm, yểm xác làm nguồn nuôi âm khí. Từ đấy bố trí sắp xếp, bên trên bốn hành kim mộc thủy hỏa thổ nữa là hình thành trận pháp. Thật là ác độc, dùng cả xác người để làm vật hiến tế nữa. Thế có xác định được bốn hành còn lại nằm ở chỗ nào không? Hiện tại thì chưa thể, mới xác định được thuật ấn thôi. nhưng em nghĩ chắc nằm ở phía trên mặt đất. Lúc này Hùng và Cường cũng vừa thiết lập xong phong tỏa, vừa kịp lúc âm khí đang bay tán loạn ra ngoài. Đi lên trên thôi, ở đây Hoài không có nên. Hai người đi lên cầu thang, tiến về phía sân chung cư, gặp mặt Hùng và Cường đang đứng ở đó. Anna vội nhìn xung quanh, canh vị trí đào được quan tài và nhẩm tính xem bốn hành còn lại được đặt ở đâu, nhưng nhìn mãi không tìm được vị trí nào khả nghi. Cả nhóm quay lại với gợi ý của hồn ma là căn phòng 101, 202, 303 và 404. Chắc chắn chúng phải mang một ý nghĩa nào đó. Anna động não nhớ lại nguyên lý phong thủy mà mình đã tìm hiểu trong thời gian nghiên cứu các phép giải thuật. Tất cả mọi thứ đều dựa trên thuyết âm dương ngũ hành, nhu cương, bổn mệnh và dòng chảy của các khí, ánh sáng, hướng nắng và hướng gió. Tất cả chúng nếu được tạo thành cân bằng sẽ mang lại sinh khí và các dòng chảy thuận lợi sẽ được lưu thông. Đây là nguyên tắc căn bản của giải thuật, nhưng chỗ này thì âm thịnh dương suy, hơn nữa ma khí quá nhiều và các dòng chảy khí lực đều đảo chiều liên tục thì là do đâu? Bị bùa chú cản lại thì đúng rồi, nhưng phải tìm ra nguyên lý để giải quyết, từ đó mới có cách phá giải. Bốn con số 101, 202, 303 và 404 có ý nghĩa là gì? Mặt đất rung lên bần bật, một vụ phát tán âm khí sau bao ngày bị mộc chấn giữ đã bung ra. Nếu không sớm giải trận, có nguy cơ khu này sẽ thành vùng đất chết hoàn toàn. Mấy chục vong linh dưới kia bị trận yểm cũng không có cơ hội siêu thoát. Mặt đất bỗng rung lên mạnh một lần nữa. Anna do đang tập trung không đứng vững nên bị té ngã. May mà có Cường đỡ lại kịp. Chị đứng sát vào em không ngã nhào nữa bây giờ. Bỗng Anna hét lên, cảm ơn Cường rối rít vì vừa gợi ý cho cô một manh mối mà có lẽ là mấu chốt quan trọng để phá giải trận pháp. Ba người còn lại không hiểu gì nhưng cũng chạy theo Anna. Cô đứng ở phía đầu sân bên này, chạy sang hai góc quan sát xung quanh, rồi đi về phía cuối sân chỗ góc khuất. Sao vậy? Anna giải thích. Anh có nghĩ tại sao hồn ma không chỉ về phòng 111, 222, 333 và 414 mà phải là bốn con số 101, 202, 303 và 404 không? Không biết, đừng có giải dòng nữa. Ý của dãy số này, nếu anh xem số 0 là một vật đối chiếu ở giữa, thì có phải bốn con số đó đều là bốn con số cân bằng không? Mấu chốt của vấn đề trên thế giới này là sự cân bằng, có đúng không? Con người hay bất cứ một vật nào tồn tại trên thế giới đều phải tuân theo cái quy luật đó. Trong phong thủy, sự cân bằng hài hòa lúc nào cũng được hướng đến vì nó đem lại sự thuận lợi, xuôi chiều mát mái. Chấn thuật chú thì làm cái quái thành quái cân bằng, còn yểm thuật thì làm cái cân bằng có thể bị thiếu hụt hoặc dư thừa theo chiều hướng xấu. Thế nên mấu chốt ông ta muốn chỉ là chúng ta phải tìm được chỗ mất cân bằng tại khu chung cư này, từ đó có thể giải quyết được luồng âm khí đảo chiều, sẽ biết được cái hành thuật trong ngũ hành thư ếm nằm ở đâu. Tôi quan sát nãy giờ thì chung cư này được thiết kế theo hình vuông, nhưng có hai cạnh bị chếch đi một chút, tạo thành hai góc tủ và một góc nhọn. Chính cái góc nhọn đấy là cái mũi tên xuyên phá chọc thủng sự cân bằng, ấn chú chắc chắn được yểm ở đó. Ba người cùng nhau tiến về góc bên trái nằm cạnh khu cầu thang. Quan sát thật kỹ thì nó đúng là một góc tủ, nhưng do đặt cái cầu thang che đi nên mọi người không chú tâm đến. Anna nhìn xung quanh rồi tiến về phía bức tường nằm dưới chân cầu thang, hai tay bắt ấn niệm đọc chú tạo thành một vòng tròn trước mặt. Thanh tẩy. Thanh tẩy thuật được sử dụng, một bức màn dần hiện ra trước mắt mọi người. Bùa chú nghịch chuyển dùng trong việc ấn chiếm các công trình lớn như các tòa nhà. Tuy nhiên chú này phải yểm vào phần thi công sai lệch, kết hợp với phù chú khác thì mới phát huy hiệu quả tối đa, không dễ dàng sẽ bị phá bỏ bởi bất cứ một pháp sư nào vì yểm bị lộ, nhìn vào là thấy ấn ngay. Bức màn phép vẽ chú bị gột rửa sạch, Anna thu ấn lại. Lúc này mọi người mới dần dần cảm nhận được luồng khí một cách rõ ràng hơn, chứ không mơ hồ như lúc ban đầu. Âm khí tụ tập lại rõ ràng theo từng cụm, chỗ nào nhiều, chỗ nào ít, dày mỏng ra sao, dần dần có thể cảm nhận được hết. Đi thôi, tôi nghĩ ra chỗ bốn hành kia nằm ở đâu rồi. Sao lại biết? Âm khí vẫn còn hơi lung tung mà. Cường hỏi lại với giọng điệu ngơ ngác. Cái phòng đã chỉ cho chúng ta rồi đó. Em có nhớ bốn căn phòng đó nằm theo đường chéo hay không? Em có hình dung ra nó gợi ý đến điều gì không? Cường dùng tay di lên xuống rồi hét lớn. Cầu thang, bốn hành ứng với bốn cái cầu thang có đúng không? Nhưng ban nãy đã giải ở cầu thang rồi mà, nếu có yểm thuật thì phải hiện ra luôn chứ. Nếu không phải cầu thang thì là cái gì? Thang máy. Trong chung cư có tổng cộng 4 cái thang máy, nằm ở hai dãy đối diện A và C. Mỗi dãy 2 cái nằm sát cạnh bên nhau. Hùng mở cửa bước vào thang máy bên phải. Nằm ở đâu? Bên trên hay bên dưới? Bên trái. An lên tiếng trả lời. Sao cậu biết? Anh ấy nói đúng rồi. Phải đặt hai hành nằm sát cạnh bên nhau mới tạo ra xung khắc. Thang bên trái thì yểm bên phải, bên phải thì yểm bên trái. Hơn nữa, nếu để bên trên hay bên dưới thì lúc sửa chữa sẽ rất dễ bị phát hiện. Có hiểu không? Anna giải thích xong thì Hùng bảo mọi người bước ra ngoài cửa giữa, rồi dùng kim thuật đập tan lớp sắt bên hông. Bất ngờ Hùng giật mình bỏ chạy ra ngoài, thì vừa tháo lớp sắt xuống thì một xác người phụ nữ đã chết khô, miệng há hốc bên trong ngậm toàn bùa chú đổ ập vào người anh. Tiên sư bố nó sợ quá. Hùng chửi thề. Anh mang giúp 3 cái xác còn lại ra ngoài sân, nhớ thanh tẩy kỹ lưỡng, tránh sót lại uế khí. Tôi cùng Cường và An sẽ mang mấy cái quan tài lớn kia lên luôn. Làm thế để làm gì? Không giải quyết được luôn hay sao? Được, được chứ. Nhưng anh tính để họ nằm nghẹt trong này mãi sao? Phải mang lên rồi giúp họ tìm đường về nhà chứ. Đó là chuyện của công an, không phải chuyện của chúng ta. Chỉ cần giải sạch ma khí chỗ này, tìm cách để ban quản lý tự phát hiện. Cô tính giải thích với công an như thế nào khi ở đây chỉ có 4 người mà đem được 24 cái quan tài từ bãi giữ xe tầng hầm lên tận mặt đất hay sao? Anh An nói đúng đấy chị. Không khéo mình bị nghi ngờ, dính vào công an thì phiền phức lắm. Mọi người đều đồng tình với ý kiến của An là không nên dính quá sâu đến vụ việc này, sợ bại lộ thân phận. An tiếp lời. Bây giờ biết chỗ rồi, chỉ cần giải phong ấn, xong việc thôi miên người ở đây để họ tự nhận là nghe mùi xác thối bốc lên nên tự đi đào bới rồi phát hiện được mấy cái thi thể. Em hiểu rồi, thì bây giờ giúp em sắp xếp lại vị trí, em giải xong rồi mình về. Anna nhờ mọi người mang 4 cái xác xuống tầng hầm, sắp xếp theo vị trí dựa trên luật tương sinh ngũ hành: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và cuối cùng là thổ sinh kim. Anna đứng giữa tâm của ngũ hành, gọi ra một vòng âm dương dưới chân, dùng giải pháp chú trong bộ âm dương thuật, sắp xếp lại từng đường sinh khắc, tạo thế cân bằng, lưu thông giữa các linh hồn và giải phóng họ khỏi yểm thuật. Xong việc, bèn trả lại 4 cái xác về vị trí cũ, giải hết phong tỏa, tạo hiện trường giả như đã bàn bạc trước, rồi giả bước đi về phía ô tô đậu ngoài cổng, bỏ lại phía sau là cư dân đang ngơ ngác vì chúng thuật thôi miên tẩy não. Xong rồi, âm khí đang dần dần tan ra, nhưng em vẫn thắc mắc là ai đã làm những cái chuyện này. Hội thợ săn. An đáp gọn lọn. Anh An nói đúng, em còn nhiều điều chưa có biết. Anh cam đoan chúng là người gây ra cái chuyện này. Mục đích là yểm giữ các linh hồn, đợi oán khí tích tụ đủ đến mức không thể siêu thoát được, chúng sẽ đến bắt và đem về đi đầu thai ngược vào thế giới loài người. Đứa bé được chào đời bằng linh hồn ma quỷ sẽ là thành viên của hội thợ săn. Chính chúng sẽ tìm và tiêu diệt chúng ta như cách chúng ta vẫn tìm và tiêu diệt chúng. Thế con nhỏ mà hôm nào bọn anh gặp là... Anna chen vào. Đúng là người của hội thợ săn. Chính nó là người giả dạng gặp chúng ta ở khách sạn, sau đó điều khiển hồn ma nói điều sai trái để chúng ta mắc bẫy. Trên cao có tiếng quạ kêu, theo đó là 3 cái bóng người xuất hiện từ sau lưng 4 người, ngay giữa khoảng sân, hay nói đúng hơn là trồi lên từ mặt đất. Xung quanh thời gian không gian như bị đóng băng, mọi thứ không còn hoạt động, đứng yên tại chỗ. Trong 3 tên vừa xuất hiện, đứng ở giữa chính là con bé đã chạm trán lần đầu. Hai gã còn lại một cao to vạm vỡ như hộ pháp. Tên còn lại thì ốm nhom gầy đét. Tên ốm nhom ho vài tiếng rồi bảo. Mày nói ai là người quen của mày hả búp bê? Đứa bé chỉ tay về phía An rồi trả lời. Tên kia kìa. Cả 2 tên đàn ông kế bên nhìn chăm chăm An rồi tên cao to lên tiếng. Tao thấy nó gầy tông teo, giống bà con thằng thuốc lá hơn là mày, búp bê ạ. Mày nín đi đồ tể. Gã đàn ông có biệt danh thuốc lá ho khổ khổ vài tiếng rồi mắng. Cái thằng ngu ăn hạ, tao đã dặn đi dặn lại là im cho khó vào. Nó sợ đứa nào phá được, vật ngược lại thì nó chết, nên đâu có dám làm. Không thì còn lâu bọn nít danh chúng mày mới xài được. Tên thuốc lá tiếp tục mắng nhiếc. Tao bảo mày làm thì mày không có làm, lại để cho cái thằng đệ tử, bây giờ còn kêu cả ai. Con bé tên búp bê cẩn thận Chứng kiến màn đối đáp nãy giờ, Hùng hét lên: "Chúng mày là người của hội thợ săn, có đúng không?" "Nào, bình tĩnh đã. Xin giới thiệu, bọn tao là Hắc Pháp Sư thuộc hội thợ săn. Dù hơi bực mình nhưng hôm nay không có tâm trạng đánh nhau. Xem chúng mày hoảng loạn chạy như vịt từ chiều đến giờ cũng đủ vui rồi. Bỏ qua cho chúng mày, tội làm hụt mất mấy chục đồng nghiệp tiềm năng của bọn tao. Nếu con búp bê không bảo thằng ốm kia là người quen của nó thì bọn tao đã đi từ lâu rồi. Thôi, giờ đi đây, chào hỏi nhiêu đó đủ rồi, hẹn gặp lại lần sau." Nói xong, cả ba toan bỏ đi thì ấn chú đã hiện dưới chân An. "Mày là ai mà nói quen tao?" Con búp bê cười không nói gì, quay lưng thi thuật tính bỏ đi. "Chú Tâm Tiễn, bắn!" Chú Tâm Tiễn xuất hiện từ trong cổng phép, nhắm hướng đứa con bé mà lao thẳng đến. "Hắc thuật, ma khẩu!" Tên đồ tể gọi ra một phòng chú trước mặt, há to miệng rồi nuốt luôn cả chú Tâm Tiễn. Búp bê lúc này mới ngoảnh đầu lại, nói với An một câu, rồi lập tức cả ba biến thành ba con quả bay đi mất. "Tao không quen mày, nhưng tao quen bố mày."